Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1310. Nhân giới minh giới. So với không gian tường kép hắc ám, trong hư không hắc ám càng làm cho người thở không thông, chẳng sợ Tử Tuyền giờ phút này cảnh giới siêu việt linh giới đỉnh phong, thân ở chỗ này đều cảm thấy như là phù du đi vào biển, hơi có chút không thở nổi. Hư không không có giới hạn, linh giới tán tiên cùng độ kiếp viên mãn cũng không có thể ở này lưu lại lâu lắm, Tử Tuyền lặng lặng cảm thụ một phen này trong bóng đêm áp lực, gặp thần thức còn có thể lộ ra 8-9 thành. Vì thế không chút do dự tiếp tục đi trước. Nàng không có cố ý chọn lựa phương hướng, tùy ý chính mình từng bước xuyên qua tại nghiêm mật trong không gian. Nơi này không gian tường kép đều là hư không, vô luận như thế nào xé ra cái khe đều từ đầu đến cuối duy trì ổn định. Tử Tuyền tính toán một chút, chính mình nhiều lắm có thể ở trong này đi trước non nửa năm, còn lại hơn nửa năm được nhanh chóng chạy về linh giới, bằng không chờ thánh linh lệnh mất đi hiệu lực. Nàng tương đối yếu ớt, thân xác liền chỉ có thể bị nơi này nghiêm mật không gian chen thành bột mịn. Di Tử Tuyền bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước bay vút, vẫn quan sát đến phạm vi mấy vạn dặm, thần thức bỗng nhiên đảo qua một điểm ánh sáng. Chẳng lẽ lại đi về tới? Nàng trước lúc rời đi cố ý nhìn nhìn Bắc Linh giới chỗ ở phương vị, từ trong bóng tối nhìn qua, Bắc Linh giới chính là một cái quang điểm, đang cùng bây giờ nhìn đến cái kia quang điểm một dạng. Nàng nhanh hơn bước chân hướng chỗ đó đi, làm dựa gần, mới phát hiện chỗ đó căn bản không phải cái gì Bắc Linh giới, mà là một cái thật lớn hoàn toàn mới thế giới. Tử Tuyền tò mò không thôi. Nàng đứng ở trong bóng đêm nhìn ra xa, chỉ thấy kia phương thế giới tổng phân vì 9 đại khối, mỗi một cái khối ở giữa đều có tinh tế cái khe, nếu là thân ở trong đó, này cái khe tựa như thiên tiệm, ngăn cách này nhất phương cùng bên kia. Này phương thế giới bên cạnh vẫn kéo dài tới thần thức không thể tra rõ địa phương, chỉ nhìn một cách đơn thuần lớn nhỏ, cùng gần như đại linh giới tổng lại đều hiểu được vừa so sánh với. Nhưng Tử Tuyền rất nhanh phát hiện bên trong linh khí hoàn toàn không có, đối với nàng mà nói, là một mảnh không thể tu luyện tử địa. Lại còn có nhiều như vậy sinh linh sinh hoạt tại này, còn tổ kiến nhiều như vậy quốc gia. Nàng đi về phía trước đi, chỉ thấy trong rừng rậm đồng dạng sinh có dã thú, sa mạc trong cũng có xà trùng, đại hải chỗ sâu đi dạo động hình thù kỳ quái cá, mỗi một cái quốc gia cũng đều sinh hoạt khác biệt phàm nhân. Tất cả đều là phàm thú, phàm nhân, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tử Tuyền từ linh giới xuất phát đến bây giờ, chỉ đi 20 ngày không đến, nàng vạn vạn không thể tưởng được cự ly linh giới gần như vậy địa phương, liền có một chỗ hoàn toàn khác biệt tân thế giới. Nàng tò mò không thôi, dứt khoát vừa động thân tiến vào lớn nhất một cái khối. Huyền phù tại cực cao không trung quan sát phía dưới, tùy ý chọn lựa một cái thoạt nhìn tương đối lớn quốc gia, chậm rãi đi vào trong đó. Tại các đại thành trì quan sát một phen phàm nhân hành động cùng quần áo, lại lớn tinh tế học học bọn họ dùng được nhiều nhất ngôn ngữ, Tử Tuyền liền hóa làm một danh hơn 20 thanh niên đi đến thành trì vùng ngoại thành. Nàng mặc một bộ màu xanh ngọc thân đối áo dài, chân đạp bạch để màu đen trường ngõ, nghênh ngang đi theo một đội dân chúng phía sau vào thành. Tường thành thập phần cao lớn, màu đỏ thắm cửa thành hướng bên trong mở ra, một đội 8 gã thủ thành binh sĩ thần sắc túc mục đứng ở hai bên, phàm là hữu hình dấu vết khả nghi người liền tiến lên đề ra nghi vấn một phen. Nơi này thoạt nhìn cùng Tử Tuyền đãi qua phàm tục không có quá lớn phân biệt, chỉ là một ít chi tiết cùng phong tục trên có chỗ bất đồng. Nàng đi ở trên đường lộ ra thần thức đảo qua, phát hiện trong hoàng cung cũng đều không có một tia một hào người tu đạo khí tức. Không có linh khí, không có tu luyện truyền thừa, người nơi này như thế nào chống đỡ thiên tai nhân họa. Nàng còn tưởng rằng lớn như vậy quốc gia ít nhất sẽ có một danh nửa bình nước quốc sư tồn tại, nhưng mà nàng vẫn là đánh giá cao nơi này đạo thống truyền thừa. Xem ra không có linh khí, ngay cả lính ngộ tự nhiên đắc đạo đường đều đi không thông a. Tử Tuyền còn chưa từng thấy qua không hề linh khí địa phương, tất nhiên là cảm thấy có chút ngạc nhiên. chung quy ngay cả tu tiên giới tuyệt linh kia đều là dùng địa thế mượn dùng linh lực sinh ra thiên nhiên trận pháp. Giống nơi này như vậy từ nhỏ không mang theo một tia linh khí địa phương, nàng còn thật không hiểu sẽ như thế nào diễn biến đi xuống. Tu tiên giới phàm tục quốc gia có quanh thân dòng họ hoặc môn phái chỉ dẫn, cũng từ những này dòng họ môn phái đến thủ hộ, mà nơi này toàn dựa vào tự sinh tự diệt, nhìn qua tựa hồ cũng không tệ lắm. Tự sinh tự diệt. Muốn tự sinh tự diệt, giống như mới là một hồi xa xỉ ảo tưởng. Ta chờ cao giai tu sĩ vận mệnh đồng dạng bị thần chỉ điều khiển, nói đến cùng tu tiên giới phàm tục người trong có cái gì khác nhau chứ? Người nơi này nhìn như sống được gian khổ, nhưng tốt xấu có được tự do. Tử Tuyền nhẹ nhàng thở dài, thần thức từ thành trì trung thu hồi, tán hướng ngoài thành non xanh nước biếc trung. Trong núi không có chùa, không có đạo quan, chỉ có một tòa thoạt nhìn rất là âm trầm đại điện, trên điện viết, Diêm La Điện, ba chữ. Nàng thong thả bước ra khỏi thành, tại vùng ngoại thành chỗ không người lắc mình đi đến Diêm La Điện ngoài, chỉ thấy ở đây người đến người đi, tất cả mọi người đỏ mắt khổ mặt, thoạt nhìn rất là ưu sầu. Nguyên là tế bái người chết địa phương. Tử Tuyền tự nhưng biết được phàm tục có mai táng chết đi thân người, cũng tại hàng năm cố định thời kỳ tế điện thói quen. Tu sĩ tại cảnh giới không cao thì cũng có không thiếu sẽ ở thân hữu ngã xuống hậu đem thân xác mai táng, bất quá càng đến cao giai càng là hiếm thấy. Chứ không để ý những này hư vô mờ mịt gì đó bên ngoài, còn bởi một hồi đánh nhau qua đi, chỗ nào còn có cái gì thân xác khả táng, tất cả đều theo thần hồn cùng biến mất. Tử Tuyền cảm giác được bên trong âm khí, chợt thấy có chút quen thuộc. Nơi này lại có hồn tức. Nàng thật lâu chưa từng cảm nhận được qua hồn tức, chẳng sợ đạm sắp tại không, vẫn không có tránh được nàng nhạy bén thần thức. Nàng ẩn nấp thân hình đi vào trong điện, nhìn đến gần như tôn khuôn mặt tạo hình kỳ dị pho tượng, bị đám phàm nhân cung ở trên điện vị trí đầu não, phía dưới là từng hàng đệm mềm, phần lớn đều quỳ cầm hương lễ bái người. Hồn tức nồng đậm nhất địa phương, liền tại trung gian pho tượng trong hai mắt. Tử Tuyền cùng Chi đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc phát hiện chỗ đó đúng là một đạo không gian nhập khẩu. Chẳng lẽ nơi này đi thông hồn tu địa bàn? Nàng không chút do dự lắc mình tiến vào trong đó, thấy hoa mắt, lại có thể thấy vật khi liền thấy chính mình đi đến một mảnh mờ mịt địa phương. Hết thảy đều không có sắc thái, mỗi một đạo hồn phách đều là trong suốt hoặc nửa trong suốt, nơi xa thành trì trong có một mảnh ao hồ. Nhìn qua đang cùng nàng năm đó đã gặp U Minh Trì một dạng. Lại hướng U Minh Trì cách đó không xa vừa thấy, một tòa ngự hồn điện quả nhiên đứng vững ở nơi đó, hồn đến hồn hướng vô cùng náo nhiệt. Đang định nàng muốn vào thành đi xem thì một danh độ kiếp viên mãn hồn tu thật cẩn thận sải bước không mà đến tại trước người của nàng cách đó không xa đứng vững hậu, mang theo hoàn toàn cẩn thận hành một lễ nói. Không biết tiền bối vì sao đi đến minh giới. Như có phân phó, vãn bối tất làm kiệt lực tương trợ. Minh giới. Tử Tuyền thân xác cùng linh tức vừa thấy liền không phải hồn tu, nàng cũng biết tùy thích tát cái dối là không có khả năng giấu riêng được độ kiếp tu sĩ, vì thế dứt khoát khách khí nói tại hạ là từ linh giới vượt qua hư không mà đến, không nghĩ đến nơi này còn có hai phe hoàn toàn mới thế giới. Linh giới. Chẳng lẽ là tiên giới phía dưới cái kia? Trung niên bộ dáng hồn tu kinh ngạc vạn phần, nguyên lai đồn đãi là thật sự. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Lục giới. Tử Tuyền nghe nói như thế trong lòng vừa động. Gặp trước mắt độ kiếp hồn tu coi như là khách khí lễ độ, nhanh chóng nhân cơ hội hỏi tới. Không biết tại minh giới có chút cái gì đồn đãi? Có phải hay không cùng lục giới có liên quan? Ta xem nơi này pháp tắc cao hơn cửu giai, chẳng lẽ là minh giới còn có cao hơn độ kiếp kỳ cảnh giới? Trung niên gật gật đầu, đầu tiên là đáp lại của nàng cuối cùng một vấn đề. Minh giới cảnh giới cao nhất là Đại La Kim Tiên, tiếp theo vì Kim Tiên, tiếp theo là Huyền Tiên, Thượng Tiên. Bất quá bọn hắn đều sinh hoạt tại minh giới trung tâm, hơn nữa rất nhiều đều yêu trưởng ở tiên giới. Tử Tuyền kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến minh giới cùng tiên giới kỳ thật đúng là tương thông. Còn chưa chờ nàng chố mắt lâu lắm, trung niên lại tiếp ứng nàng hai cái trước vấn đề. Ta vừa mới nói đồn đãi, chính là cùng lục giới có liên quan. Minh giới cùng nhân giới, chính là tiền bối mới vừa tiến vào địa phương, còn có tiên giới, vẫn là tương liên. Chỉ là nhân giới không thể tu luyện, chỉ có hồn phách đến nơi này mới có thể tu luyện tiến giai. Đãi độ kiếp viên mãn thành công tiến giai hậu, liền có thể trở thành thượng tiên phi thăng tới tiên giới, từ nay về sau có thể tại tiên, minh, người tam giới thuận lợi đi qua. Ta từ trước chỉ biết tiên giới phía dưới đều biết không rõ tu tiên giới, chỗ đó tu sĩ là từ sinh ra bắt đầu tu luyện, mà không phải chết đi, cho nên không cần chính mình ngưng tụ thân xác. Ta còn nghe nói trừ tiên giới bên ngoài còn có Phật, ma, thần tam giới, bất quá ngược lại là không có quá nhiều tương quan tin tức. Thậm chí ngay cả này tam giới tồn tại không tồn tại, ta đều không biết được. Trung niên dừng một chút. Gặp Tử Tuyền một thân khí tức nặng nề được kinh người, nhanh chóng lại thu hồi tìm hiểu tâm tư tiếp tục nói. Minh giới tu sĩ còn biết tiền bối chỗ ở tiên giới dưới có lục đại linh giới, có chư thiên vạn giới, phân bố cùng minh giới, nhân giới không giống nhau. Nhưng chúng ta đối tiên giới chi sự biết rất ít, đối Phật, ma nhị giới càng thêm không có lý giải, về phần thần giới càng là chỉ biết kỳ danh không biết này ý. Tử Tuyền giờ phút này rốt cuộc biết được cũng xác định lục giới tồn tại, người, minh, tiên, ba thế giới xem như cách xa nhau giác cận lại có nhất định liên hệ. Nhân giới chỉ có phàm tục người trong đều biết không rõ quốc gia chết đi hồn phách hồi quay về minh giới, một ít có thiên phú có thể tu luyện. Một dương một âm, nhất chính nhất phản. Nhân giới địa vực phản diện tất nhiên chính là minh giới. Này hai giới cũng không bị phân cách trở thành vô số khối vụn, cho nên không giống chư thiên vạn giới như vậy phân tán tại khác biệt trong không gian. Vô luận là sau khi sinh liền có linh căn, vẫn là chết đi mới bắt đầu tu luyện, cuối cùng đường về tựa hồ cũng là tiên giới, ít nhất tu vi cảnh giới không hề có cái gì sai biệt. Tử Tuyền nhớ, chỉ cần hồn tu ngưng tụ thành thân xác, cảnh giới liền cùng đạo tu đều không có khác nhau chút nào. Chính như yêu tu thành hình người, cũng liền không hề gọi là tứ bập, ngũ sai yêu tu, mà là nguyên anh thay đổi thần yêu tu. Còn có thể tu, nho tu đời sở hữu người tu đạo, một khi tiến vào nguyên anh kỳ, cảnh giới đều không lại có tất nhiên. Nghĩ đến chính là bởi vì cuối cùng đều sẽ đến tiên giới chi cố ý. Tử Tuyền tại hồn tu nơi này được tin tức, liền cũng không tàng tư đem chính mình đối lục giới biết đại khái nói. Mà Phật hai giới là đích xác tồn tại, ma giới tựa hồ cách chúng ta rất xa, chỗ đó sinh hoạt ma tộc, chúng nó không có thực chất thân xác, ma tức khả ngưng tụ thành nhân hình thú hình thực lực không kém. Về phần Phật giới đồn đãi ở Tây Thiên, nhưng tiến vào hư không sau ta mới phát hiện căn bản phân biệt không rõ cái gì Đông Nam Tây Bắc, cho nên sẽ không biết đến tột cùng ở nơi nào. Trung niên nghe hầu như có đăm chiêu gật gật đầu tiếp thở dài một cái nói. Nói như vậy, tiền bối cũng không biết thần giới ở nơi nào, đến tột cùng có tồn tại hay không. Tử Tuyền đáp. Ta chỉ biết thần giới đích xác tồn tại, thần chỉ cảnh giới xa cao hơn như lời ngươi nói Đại La Kim Tiên. Về phần tha nhóm ở nơi nào, ta đích xác không biết. Nàng nói xong lộ ra thần thức tại phủ cận nhìn, phát hiện nơi này cùng cửu âm u phân bố thực tương tự. Bên ngoài một vòng là luyện hồn kỳ, hướng trong là hồn định kỳ, ngưng thể kỳ, càng đi trong cư trụ người tu vi càng cao. Những này hồn tu không có thọ nguyên hạn chế, nhưng thân xác đến cao cảnh giới như cũ yếu ớt. Tựa như trước mắt này danh độ kiếp kỳ, Tử Tuyền cảm giác được thân thể của hắn, so với mình đang xuất khiếu sơ kỳ khi đều không sai biệt lắm. Nàng đối du lịch minh giới cũng không có quá lớn hứng thú. Vừa đến lo lắng thánh linh lệnh mất đi hiệu lực, thứ hai nơi này còn có cao hơn độ kiếp viên mãn tiên nhân sinh hoạt, nàng ngoại lai giả trung quy không thể an tâm. Hơn nữa tại cửu âm u thì nàng đối hồn tu đã có nhất định lý giải, minh giới phương thức tu luyện cùng tập tục cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Bất quá, đến Tử Tuyền tự nhưng không chịu buông qua đổi hồn thạch cơ hội. Nàng do dự một lát, từ trung dục thạch tuyển trung phân ra một bình nhỏ đến, đưa cho Tiền Phương hồn tu đạo. Chẳng biết có hay không dùng vật ấy để đổi một ít hồn thạch tu luyện. Trung dục thạch nước suối phẩm cấp tuy chỉ là thất giai, chỉ có thể phụ trợ xuất khiếu kỳ tu sĩ luyện thể, nhưng độ kiếp viên mãn hồn tu thân xác quả thật cùng xuất khiếu đạo tu không sai biệt lắm, là lấy cũng là không tính không bản lĩnh. Trung niên tiếp nhận bình nhỏ nghi ngờ dò xét tìm tòi, quả nhiên như Tử Tuyền sở liệu, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Đa tạ tiền bối. Hắn cất xong bình nhỏ, lấy ra một cái màu đen viên cầu, bên trong ẩn chứa hồn tức, là Tử Tuyền nghĩ đều không dám nghĩ tinh thuần nồng đậm. Còn đây là hồn thạch tinh tinh, có thể chuyển ngoại giới linh khí vì hồn tức. Tiền bối nếu không chê, liền thỉnh nhận lấy đi. Tử Tuyền cao hứng còn không kịp nơi nào sẽ vết bỏ, cưỡng ép chính mình bình tĩnh xuống dưới, bất lộ thanh sắc thu hồi này cái tinh tinh, cùng đối phương nói một tiếng cáo từ liền biến mất ở tại chỗ. Luôn luôn khi nhập khẩu trở lại nhân giới, Tử Tuyền không có sẽ ở nơi này lưu lại. Nàng vừa nghĩ đến minh giới có xa cao hơn tán tiên cảnh giới đích thật tiên, liền tưởng rời đi được càng nhanh càng tốt. Trung quy phòng người chi tâm không thể không, nơi đây lại là xa lạ địa phương, không chấp nhận được nàng không cẩn thận. Ra nhân giới lại trở lại hư không, nàng mới cảm giác an toàn một ít. Dọc theo chính mình đến lúc tận lực lưu lại không gian dao động, Tử Tuyền một đường quay trở về Bắc Linh giới thẳng đúng phương hướng, tính tính thời gian cử ly thánh linh lệnh mất đi hiệu lực chỉ có 4 tháng không đến, nàng liền không dám lại tiếp tục thăm dò đi xuống. Trở về lĩnh ngộ một phen thời gian pháp tắc cũng là chuyện tốt, về phần Phật giới, tiên giới, vừa không nguyện ý bị hạ giới tu sĩ tìm đến kia tìm vận may cũng vô dụng. Tử Tuyền nghĩ nghĩ. Minh giới cùng nhân giới sở dĩ bị nàng tìm được, là vì minh giới cao giai căn bản vô tâm ẩn nấp. Linh giới tán tiên, đạo tôn nhóm sở dĩ không biết minh giới cùng nhân giới liền tại hư không ngoài cách đó không xa, là vì đại gia căn bản không thể ở trên hư không đi qua lâu như vậy. Tử Tuyền từng bước hướng tới đến khi đường đi trước, mỗi một bước đều là cực xa không gian cự ly, nhưng quanh mình hắc ám lại tựa không có biến hóa, thẳng đến thần thức có thể tìm được cực hạn trung xuất hiện Bắc Linh giới ánh sáng. Chỗ đó như là một sáng sủa dẫn đường ngôi sao, nhưng Tử Tuyền sẽ không ở trong hư không lạc mất phương hướng. Xuyên qua Bắc Linh giới, lại hướng tương đối phía dưới đi, liền có thể nhìn đến trung linh giới linh quang lóe ra, Tử Tuyền không có dừng lại, đón thêm đi non nửa nguyệt. Rốt cuộc tại trong một mảnh bóng tối thấy được phía nam linh giới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1312. Thời gian lúc xoáy. Thêm cảnh. Đến phía nam linh giới nháy mắt, Tử Tuyền cũng cảm giác được thánh linh lệnh hiệu dụng tại dần dần biến mất. May mắn, nếu là sẽ ở nhân giới hoặc minh giới chậm trễ một trận liền nguy hiểm. Tư không cũng không phải là xuất khiếu kỳ có thể trưởng đãi địa phương, thánh linh lệnh hiệu lực vừa mới rơi chậm lại, nàng cũng đã cảm thấy áp bách. May mà giờ phút này đã đạt tới phía nam linh giới tây bộ, nơi này là một mảnh chim muôn tộc quần phần đông rừng rậm cùng dãy núi, đối với Tử gia người tới nói rất là an toàn. Tử Tuyền một đường hướng nam, ngẫu nhiên có phi điểu xuất hiện ở bên cùng nàng chào hỏi lại tách ra. Nàng một đường đi được không nhanh không chậm, tại đi đến phương Tây cùng phía Nam giao giới huyễn quang sông thì thánh linh lệnh hiệu lực chỉ còn lại ba thành, nhiều lắm nửa tháng liền muốn biến mất không thấy. Tử Tuyền tính tính lộ trình, nửa tháng trở lại chu tước lính thời gian vừa lúc có thể theo kịp trở về luyện hóa thánh linh lệnh chung cuối cùng một tia lực lượng. Theo nàng 3 năm này xem qua ngọc giản sở ghi lại đại hảo kiếp trước mỗi một cách được đến thánh linh lệnh tu sĩ có thể luyện hóa lực lượng đều đại không giống với đối với tự thân hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Tỷ như tán tiên có thể luyện hóa lực lượng rất nhiều, nhưng những này lực lượng tiến vào trong cơ thể giống như cùng chảy vào biển cũng sẽ không mang đến quá lớn biến hóa. Thực lực có lẽ có một tia tăng trưởng, nhưng không thể phi thăng vẫn không thể phi thăng, thánh linh lệnh trung quy không thể nghịch thiên, không thể xoay chuyển vận mạng của bọn họ. Còn có độ kiếp viên mãn, lại có một bước chính là phi thăng tiên giới, hấp thu lại nhiều thánh linh lệnh chung lực lượng, cũng không khả năng xứ chính mình một bước đăng tiên cảnh. Mà ghi lại chung hai danh hợp thể kỳ tu sĩ, một cách từ hợp thể tiến giai tới độ kiếp hậu kỳ, một cách trực tiếp từ hợp thể sơ kỳ tiến giai đến độ kiếp viên mãn, hai người độ hạ giới cuối cùng một kiếp khi đều vẫn chưa tới 3 vạn tuổi, là lịch sử tối tuổi trẻ phi thăng tu sĩ. Bao gồm sớm hơn trước được đến thánh linh lệnh một ít đạo tôn, cũng đều ở đây ngắn ngủi mấy ngàn thậm chí mấy trăm năm trong đã đột phá hạ giới cửa ải cuối cùng. Sau này ngũ linh bí cảnh đóng cửa, trên đời lại không có như thánh linh lệnh một loại bảo vật, thêm các đại linh giới phong bế, suy bại, vì thế lại không có xuất hiện quá 2-3 vạn tuế liền phi thăng tiên giới tu sĩ. Tử Tuyền Chi nói, muốn đem còn lại 3 thành lực lượng toàn bộ luyện hóa là không thể nào, sự thân thể của hắn thần hồn căn bản không khả năng thừa nhận nhiều như vậy tinh thuần lực lượng. Nếu là mạnh mẽ giữ lại chỉ biết tạo thành hiệu quả trái ngược. Chỉ cần có thể lưu lại 1 thành là đủ rồi. Tử Tuyền vừa nghĩ chính mình hội tiến giai đến cảnh giới gì, một bên tại huyễn quang trên sông không chậm rãi bước đi trước. Huyễn quang sông ngọn nguồn tại cực phía tây vô tận vực thẳm trong liền là linh giới tán tiên nhóm đều không thể đến hư vô chi địa. Huyễn quang sông liền từ chỗ đó chảy về phía nam. Lại từ phía nam xỏ xuyên qua trung bộ, cuối cùng chảy về phía cực đông bên cạnh. Khôn cùng vụ biển. Từ trên bản đồ xem, tựa như một cái có chứa huyễn quang dài băng từ chu tước sau gáy trực tiếp xuyên qua bụng, cuối cùng chảy về phía lưng bên cạnh. Con sông này cực kỳ rộng rãi, dòng nước chảy xiết, vô luận ban ngày vẫn là ban đêm, trên mặt sông đều tản ra như lụa mỏng một loại nhìn. Trong sông ẩn chứa linh khí cũng không tính nồng đậm, cũng không có đặc thù hiệu dụng, nhưng theo Ngọc Giản ghi lại, nước sông chỗ sâu thời gian dao động cùng ngoại giới không giống với, lúc này mới tạo thành phía ngoài huyễn quang. Thấp giai tu sĩ trong mắt huyễn quang tại độ kiếp kỳ đạo tôn cùng tán tiên nhóm mắt trong, nhưng thật ra là một vài bức nhanh chóng chợt lóe hình ảnh, trong hình ảnh đến tột cùng diễn dịch một ít gì rất khó bị thấy rõ. Nhưng ít ra có thể xác định huyễn quang sông xuống đích xác ẩn chứa cường đại thời gian chi lực. Tử Tuyền giờ phút này cảnh giới vẫn là cao hơn tán tiên một chút, rất nhiều lần đều từ huyễn quang trong thấy được rõ ràng hình ảnh, chẳng qua đều là chút không quan trọng, cũng không biết phát sinh ở cái gì niên đại, nào nhất thời không. Nàng 3 năm này đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ lại thâm sâu một tầng, nếu nói từ trước xuất hiện ở khiếu kỳ là vừa mới bước vào cửa. Giờ phút này liền xem như thân tại môn bên trong. Nhưng Tử Tuyền Chi nói, nàng nếu muốn làm được như ngày máy nguyên, như vậy, ngồi ở thời gian chi cạnh bờ sông tùy tâm sở dục tiến vào mỗi trong lúc nhất thời điểm cũng thao túng hết thảy, còn có rất dài đường rất dài muốn đi. Không nói khác, chính là nhảy ra thời gian bên ngoài điểm này, liền cùng thao túng thời gian chi lực là hoàn toàn khác biệt một loại khác cảnh giới. Gì? Chỗ đó như thế nào tụ nhiều người như vậy? Tử Tuyền thần thức phạm vi còn bảo trì tại mấy vạn dặm, nàng dọc theo sông xuống, xem một bên trên bờ sông không chạm lập mười mấy tên tu sĩ, trong đó có xuất khiếu kỳ cũng có hợp thể kỳ, tất cả đều nhìn sông ngoài phía dưới như là đang chờ đợi cái gì. Nàng tăng nhanh tốc độ đi ra phía trước, chúng tu vừa thấy nàng mặc tử gia tộc phục bên hông lệnh bài khắc có âm hy hai chữ. Không đợi nàng mở miệng hỏi liền có người chủ động đánh gọi tới. Hàn huyên vài câu hậu, một danh mặt tử khí tông phong chủ phục sức mạo mỹ nữ tu nhiệt tình đề nghị. Âm hy đạo hữu đây là vội vàng trở về luyện hóa thánh linh lệnh. Kỳ thật không bằng ở lại chỗ này chờ đợi thời gian lúc xoáy mở ra, tại lúc xoáy trung luyện hóa còn có thể đối thời gian pháp tắc có sở lĩnh ngộ. Một danh nhìn qua như là tán tu hợp thể kỳ trung niên cũng nói. Thời gian lúc xoáy có thể ngộ mà không thể cầu, bên trong dao động có thể làm cho ta đợi có cơ hội đi vào thời gian chi môn. Âm hy tiểu hữu đích xác có thể thử ở đây luyện hóa. Chúng tu tự nhiên không biết, Tử Tuyền đã sớm liền đi vào thời gian pháp các đại môn, thậm chí tại luyện hư đã có thể thao túng thời gian. Nàng không tính toán ở trong này chậm trễ thời gian, vì thế liền muốn tìm một lấy cớ rời đi. Kết quả còn chưa mở miệng. Sông ngoài phía dưới bỗng nhiên truyền đến một trận cường đại thời gian chi lực, đem nàng cùng mọi người cùng nhau nuốt đi vào. ngũ quang thập sắc ảo ảnh tụ thành một đạo không chút tin tức giống ruột hình trụ, Tử Tuyền liền thân tại đây hình trụ trung gian, nhìn ảo ảnh nhanh chóng chuyển động tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại. Nàng không biết nơi này có phải là mọi người theo như lời thời gian lúc xoáy, từ cảm ứng được thời gian dao động cùng với ảo ảnh chung không ngừng biến ảo hình ảnh đến xem, ngược lại là rất có khả năng. Nói như thế nào mở ra liền mở ra, một chút thời gian phản ứng cũng không cho ai, xem ra chỉ có thể ở nơi này luyện hóa bế quan. Tử Tuyền trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn định hồi Chu Tước lĩnh chính mình ngọn núi bế một hồi trưởng quan, hảo hảo hồi vị mấy năm nay chứng kiến hay nghe thấy sở lĩnh ngộ. Bị này thời gian lúc xoáy một quậy hợp, kế hoạch lại cắt đứt. Không biết này lúc xoáy muốn duy trì bao lâu, nếu là mấy ngày đổ còn không tính chậm trễ, nếu là thứ nhất là nửa tháng một tháng thánh linh lệnh đều được mất hiệu. Tử Tuyền từng bước đi ở hình trụ trung tâm, trước mắt chợt lóe vô số thời không, vô số hình ảnh, tất cả đều là chút không có chút ý nghĩa nào sự, nhường nàng cảm giác chán đến chết. Nơi này thời gian dao động so ngoại giới cường liệt, dễ dàng khiến cho người cảm ứng được, nếu là còn chưa ngộ gặp thời tại pháp các tu sĩ đi vào, đích xác sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhưng đối với Tử Tuyền mà nói, ngoại giới rất nhỏ dao động đều có thể bị nàng dò thám. Nơi này cường liệt dao động liền có vẻ có chút vô dụng. Đang lúc nàng nghĩ thử có thể hay không mạnh mẽ lúc rời đi, bỗng nhiên tại một bộ trong hình ảnh thấy được một chương nhìn quen mắt mặt, nhưng nàng nhìn không được định ra tâm thần cẩn thận ngóng nhìn, ngâm vào một mảnh kia thời không ảo ảnh chung. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1313. Thiếu niên tử trường ta. Tử Tuyền không phải để nhất hồi cảm nhận được thời gian chi lực sinh ra ảo giác, huyễn biển bí cảnh trong tinh diệu trận pháp, nhường nàng tại thời gian trường hà trong du lịch hồi lâu, tuy nói không phải nhận chính mình khống chế, nhưng như cũ nhường nàng cảm thấy thần diệu vô cùng. Nàng lúc này đã sáng tỏ thời gian cơ bản quy luật. Cho nên lần này tại đắm chìm tại lúc xoáy mang đến cảnh tượng trong thì trong lòng nàng không có cảm giác mới lạ, chỉ toàn tâm toàn ý đắm chìm tại nhìn đến trong hình ảnh. Hắn thiếu niên thời kỳ nhìn qua cùng hiện tại chênh lệch cũng không lớn nha, nơi này hình như là Chu Tước lĩnh tinh hải các, chẳng lẽ là muốn tới lật xem ngọc giản. Tử Tuyền nhìn như là lấy thực thể đứng ở chỗ này, kỳ thực cùng này cảnh tượng chung hết thảy đều không sinh ra liên hệ. Nàng hấp thu không được nơi này linh khí, sợ không tới nơi này bất cứ nào một mai ngọc giản của nàng, hai chân không có chân chính đứng ở tinh hải các mặt đất, trước mắt nàng thiếu niên tử trường ca cũng không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Tinh hải các là Chu Tước lĩnh một tòa đỉnh bằng trên ngọn núi tháp lâu tổng cộng 9 tầng, phân biệt đặt luyện khí đến độ kiếp kỳ cần cơ sở ngọc giản. Tử gia bổn tộc tu sĩ dựa thân phận lệnh bài có thể đi vào. Bên trong ngọc giản bao gồm đan khí phù trận tạp nghe lịch sử sự địa thế linh mạch phân bố chờ hết thảy cơ sở tin tức, bởi vì không có công pháp tâm pháp chờ bí ẩn cũng sẽ đối tiến đến tử gia làm khách tu sĩ mở ra. Cốt linh 14 tử trường ca đắt là luyện khí 12 tầng tu sĩ, một thân linh tức củng cố nặng nề, chẳng sợ ngũ đại thế gia đích chi đệ tử chung cũng số một số hai thiên tư tung hoành hạng người. Tử Tuyền nhìn đến hắn chuyên chú lật xem tạp nghe ngọc giản, liền tiến lên đi thử lộ ra thần thức xem nội dung, kết quả còn thật có thể nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Nguyên lai là đại hảo kiếp thời kỳ ghi lại. Tử Tuyền theo tử trường ca hơi yếu thần thức đi xuống lật xem, nội dung bên trong cũng không nhiều sao hấp dẫn người, chỉ nói thuật ngũ hành thế ra là như thế nào phồn vinh hưng thịnh. Chỉ là có một câu nhường Tử Tuyền cảm thấy có chút khó hiểu, nàng lắp bắp đọc lên tiếng, lại phát hiện tử trường ca cũng cùng nàng một dạng tại lơ đãng chung nói ra. Lấy trí linh hợp thời không chi môn, làm người lương thiện thiện mình thiện tộc thiện thế, dẫn sắt chúng sinh một lần nữa đạt được thân tự do. Tại đây câu trước nội dung đều là miêu tả tử gia cường thịnh thời kỳ cường đại, tại đây câu sau lại viết khi đó vài danh tu sĩ chỉ làm đến mặt ngoài. Vẫn chưa dòm ngó được ngày máy vân vân. Tử Tuyền nhìn xem như lọt vào trong sương mù, không biết Ngọc Giản Sở Kỳ ngày máy là cái gì. Nhưng nhìn đến những lời này thì trong lòng tổng có chút cảm giác nói không ra lời, tựa như đứng ở nàng bên cạnh Tử Trường Ca một dạng. Lấy trí linh hợp thời không chi môn, tất nhiên nói là tuổi còn trẻ hoặc là cảnh giới tương đối thấp, liền lĩnh ngộ được thời gian cùng không gian pháp tắc. Tử Tuyền gặp Tử Trường Ca như có đăm chiêu, chính mình cũng tại trong lòng yên lặng phân tích. Người lương thiện thiện mình thiện tộc thiện thế ngược lại là hảo lý giải, đơn giản muốn đối xử tử tế chính mình người khác, ban ơn cho gia tộc thậm chí vạn giới. Khả dẫn sắt chúng sinh một lần nữa đạt được tự do. Này muốn như thế nào làm? Tử Tuyền khẽ cau mày, cảm thấy những lời này dù có thế nào đều cùng nàng cùng Tử Trường Ca thoát không ra can hệ. Bởi vì bọn họ hai cái chính là đại hảo kiếp sau, duy hai tại tuổi còn trẻ, khi liền ngộ gặp thời tại pháp các người. Một lần nữa đạt được tự do, đó chính là nói chúng ta bây giờ là nhận khống chế, nhận trói buộc. Tử Tuyền bỗng nhiên hiểu. Nguyên lai như vậy. Tại cường thịnh thời kỳ đã có người rõ ràng, ngày máy nguyên đối vạn giới thao túng. Trừ tha bên ngoài còn có cái gì có thể đủ trói buộc vạn giới sinh linh đâu. Tử Trường Ca sinh ra khi dị tượng liền cùng thời không pháp tắc tương quan, từ ban đầu liền nhất định hắn muốn đi lên này, dẫn dắt chúng sinh đường. Hắn tại nhìn đến phần này ngọc giản thì mới có thể lộ ra ngưng trọng như thế thần tình. Luyện khí 12 tầng, nhất định là không có khả năng biết được vạn giới bị thao túng một chuyện, ngọc này giản thượng lời nói, hơn phân nửa làm cho hắn không hiểu làm sao. Tử Tuyền chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác được một trận quen thuộc uy áp, cả kinh nàng thiếu chút nữa thoát đi này mảnh ảo giác. Nhưng khi nàng phát hiện mình tồn tại vẫn chưa gợi ra đối phương chú ý thì nàng vội vàng ngưng thần nín thở, hai mắt nhắm lại dựa vào thức hải đến cảm giác hết thảy. Ngươi là người phương nào? Như thế nào xâm nhập ta tộc tộc địa? Tử Trường Ca như là bị kinh động tiểu thú, kinh sợ lại không chịu nhận thua, muốn vọt tới người lộ ra lời chào tỏ vẻ chính mình tuyệt sẽ không sợ hãi. Ngươi có thể hiểu như thế nào tài năng dẫn dắt chúng sinh một lần nữa đạt được tự do. Nghe không ra là nam hay là nữ, là luôn thiếu thanh âm tại Tử Trường Ca cùng Tử Tuyền trong tai vang trở lại. Đối với Tử Trường Ca mà nói xa lạ ngữ điệu cùng thanh âm, lại làm cho Tử Tuyền không rét mà run. Khuôn mặt mơ hồ không rõ người tới chính là kia không biết tên thần chỉ, cùng xuất hiện tại cuồn cuộn hoang nguyên ảo ảnh cơ hồ giống nhau như đúc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tử Trường Ca cảnh giác rất mạnh, nhưng phát hiện truyền tấn phù cũng hảo, thân phận lệnh bài cũng thế, đều không thể liên lạc đến tinh hải các bên ngoài trưởng bối. Nơi này tựa như bị trước mắt ảo ảnh phong bế, nhưng lại phong bế được vô thanh vô tức. Ngay cả trong tộc chấn thủ đạo tôn đều chưa từng nhận thấy được khác thường. Tử Tuyền trong lòng có không ổn dự cảm, thậm chí có sống muốn kéo Tử Trường Ca rời đi nơi này ý tưởng, nhưng nàng thực thể là tại thời gian trong lúc xoáy, không thể đối với này 10 vạn năm trước phát sinh sự tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền xem như có thể, nàng cũng vô pháp tại đây tôn thần chỉ trước mặt đùa bỡn con kiến thủ đoạn nhỏ, nếm thử cũng chỉ là phí công. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đi đã muốn phát sinh hết thảy. Ngươi không cần biết được thân phận ta. Ngươi chỉ cần biết được thiên ngoại ma tộc lại đem xâm nhập, đến lúc đó linh giới sẽ phong bế, vạn giới đều sẽ từng bước hướng đi suy bại. Ảo ảnh như là tại trần thuật một cách chắc chắn phát sinh sự thật trong giọng nói bình tĩnh, nhường Tử Trường Ca có một tia buông lỏng. Làm sao ngươi biết? Như quả nhiên là như thế. Vì cái gì ngươi không thể ra tay ngăn cản, nhất định muốn tìm tới ta? Ta bất quá là luyện khí kỳ, còn có thể đi chống cự ma tộc bất thành. Ảo ảnh cũng không bởi hắn buông lòng mà mừng thầm, giọng điệu vẫn là nhàn nhạt, tựa hồ hắn nghe cùng không nghe đều không quan trọng. Ta không thể trực tiếp nhúc tay, chỉ có thể từ ngươi đi làm. Tử gia cách mỗi hồi lâu liền sẽ có một danh gánh vác trọng trách tộc nhân, thế hệ này đúng lúc là ngươi. Cũng bởi vì ta có thể sớm tìm hiểu thời không pháp tắc. Tử Trường Ca cau mày, tựa hồ có chút không nghĩ chấp nhận cái gọi là vận mệnh. Ảo ảnh tất nhiên là lười trả lời nghi vấn của hắn, bình tĩnh nói. Muốn ngăn cản tử gia diệt tộc, ngăn cản vạn giới bị ma tộc xâm chiếm, ngươi cần đi trước trung linh giới âm hồn cốc phía nam khe núi cho thấy thân phận, sửa luyện và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông, trở thành ma tộc tín đồ. Ta một cách luyện khí kỳ, ngay cả vượt giới truyền tống trận đều không thông qua, còn đi cái gì trung linh giới âm hồn cốc? Ta thân là tử gia người, dựa vào cái gì muốn sửa luyện công pháp? Còn có ma tộc tín đồ kia vậy là cái gì đó? Chẳng lẽ ta còn muốn đi đầu nhập vào thiên ngoại ma tộc bất thành? Tử trường ca trong lòng có cơn tức giận, ảo ảnh nói hết thầy hắn nghe cũng không nghe qua, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an, hơn nữa này bất an còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Ảo ảnh không có nhiều lời nữa, chỉ để lại một câu. Mấy ngày nữa liền sẽ biết được. Tiếp liền không thấy bóng dáng, giống như từ trước đến nay không từng đến qua. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1314. Bế quan. Đang nghe ảo ảnh lấy bình thường giọng điệu dụ dỗ Tử Trường Ca trở thành ma tộc tín đồ thì Tử Tuyền liền hiểu được, đây bất quá là tha đối thế sự lại một lần thao túng. Nay nàng tự nhiên minh bạch ngọc giản thượng theo như lời, dẫn dắt chúng sinh một lần nữa đạt được tự do cũng không phải chỉ đánh vỡ thiên ngoại ma tộc giam cầm. Tử Trường Ca từ nhỏ có chứa thời không dị tượng, vốn nên khơi mào trọng trách cùng thần đấu tranh, nhường chúng sinh không còn được đến tha thao túng, nhưng mà bị tha hướng lệch trên đường một đai, vận mệnh dĩ nhiên là bị cải biến. Tử Tuyền không có vì những này đã muốn từng xảy ra sự buồn bực, vừa mới thấy hết thảy ngược lại nhường nàng xác định một điểm. Thần cũng sẽ bởi hạ giới một số người cảm thấy sầu lo. Bằng không tha sẽ không khuất tôn giáng quý đi đến hạ giới chuyên môn dẫn một cách luyện khí kỳ đi lên lệch đường. Tử Tuyền không khỏi nghĩ đến, nếu là Tử Trường Ca cuối cùng không có phản tục, mà là trở thành tử gia đình thiên lập địa tán tiên, lấy hắn đối thời không pháp tắc lính ngộ, có thể hay không thật có thể trước tiên khám phá thần chỉ âm mưu cũng nhảy ra giam cầm. Nàng không thể nào biết được, bởi vì Tử Trường Ca thần tình cho thấy hắn đã muốn tin ngũ thành. Cái gì mạc xanh kỳ diệu? Tử Trường Ca nhìn ảo ảnh biến mất phương hướng lắp bắp lên tiếng, trong tay còn niết kia cái tạp nghe ngọc giản, thần thức một lần lại một lần quét câu kia như tiên đoán cách lời nói, thẳng đến một trận tiếng chuông vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tử Tuyền Chi nói đây là tử gia triệu tập hậu bối tập hợp tiếng chuông, nàng theo Tử Trường Ca cùng đi đến quảng trường, nhìn đến chạy tới đều là luyện khí kỳ trúc cơ kỳ tộc nhân. Liền biết hơn phân nửa là nơi nào ra thích hợp thấp giai tu sĩ lịch luyện địa phương. Quả nhiên, một danh nguyên anh viên mãn tộc nhân rất nhanh từ không trung đi đến tuyên bố trung linh giới có nhất phương bí cảnh sắp mở ra, nhường đại gia điều chỉnh tốt trạng thái, làm tốt thừa chu vượt giới chuẩn bị. Tử Trường Ca nghe được trung linh giới liền sững sờ một cái chớp mắt, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình hay không thật sự hẳn là đi đến ảo ảnh theo như lời địa phương, từng bước hướng đi chú định vận mệnh. Đương hắn do dự có nên hay không đem việc này nói cho trưởng bối, cho bọn họ đi đến vì chính mình làm quyết định, thì lồng ngực bỗng nhiên cảm giác được một trận áp bách, như là có một đôi tay lớn đem hắn gắt gao nắm. Loại này thình lình xảy ra tim đập nhanh rất giống là chọc giận tới thiên đạo pháp tắc. Điều này làm cho hắn lại không dám nghĩ sâu vừa mới ý niệm. Đúng vào lúc này, tiền phương Nguyên Anh kỳ tiếp đề điểm một câu. Lần này là muốn đi trước trung linh giới âm hồn cốc, chỗ đó âm tà ma khí tùng xanh, đại gia muốn bị thượng đại lượng trừ tà đan tránh ma đan, để tránh đang chờ đợi nhập khẩu mở ra khi thụ thương. Hắn nói xong ly khai quảng trường, thấp giai các tộc nhân cũng dần dần tán đi. Tịch dương hạ xuống. Màn đêm buông xuống, không biết làm sao Tử Trường Ca nhìn ngôi sao, làm ra một cái vốn không nên làm quyết định. Đến âm hồn cốc đi phía nam nhìn kỹ hãy nói, nếu là vô sự, liền phản hồi bí cảnh nhập khẩu cũng không muộn. Tử Tuyền nhìn thời gian ảo giác dần dần nhạt đi, cảm thấy yên lặng thở dài. Tử Trường Ca sau này là như thế nào bị ma tộc phản đồ nhét vào đội ngũ, lại là như thế nào từng bước tu luyện và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông, trở thành tán tiên, nàng đều không cần lại biết được. Tha mục đích đã đạt tới, Tử Trường Ca tại tiến vào âm hồn tốc phía nam một khắc kia đối tha mà nói lại không phải uy hiếp. Điều động một cách luyện khí tu sĩ tâm tư có thể chuyển nguy thành an tiếp tục thao túng vạn giới, thật đúng là bớt việc đâu. Tử Tuyền cảm thấy có chút châm chọc, cái gọi là thần chỉ, cũng bất quá như thế. Ảnh ảnh ý đồ lấy phương thức giống nhau đến mê hoặc lòng của nàng thần, nhường nàng đi lên bất lợi với vạn giới một con đường khác, chỉ tiếc nàng tâm trí đã định, không hề như luyện khí kỳ như vậy dễ dàng bị dao động. Huống chi tương lai, Tử Tuyền sớm đi vào giấc mộng nhắc nhở, nàng tuyệt không có khả năng đi lên ảo ảnh quy hoạch kia một con đường. Ảo giác trong không quá nửa ngày, bên ngoài lại đã qua 10 ngày. Tử Tuyền phục hồi tinh thần khi đã muốn bị lúc xoáy bài xích ra ngoài, bên ngoài chính là đêm khuya, không trăng sao, trên mặt sông tươi đẹp huyễn quang phá lệ dễ khiến người khác chú ý. Nàng cảm giác được chung quanh còn có một chút lưu lại không gian dao động, liền biết cùng nàng cùng nhau bị đẩy vào giữa sông các tu sĩ đã muốn rời đi. Cảm giác được thánh linh lệnh hiệu lực còn lại không bao nhiêu, Tử Tuyền nhanh chóng nhanh hơn đi đường bước chân, dọc theo sông hướng tới phía nam chu tước lính bước vào. Đến tộc thì thánh linh lệnh hiệu lực còn dư hai thành, nàng may mắn chính mình ven đường lại chưa gặp gỡ tình huống ngoài ý muốn, xuyên qua bình chứng hậu một bước khóa nhập thuộc về mình tân ngày sói đỉnh núi. Ngày sói đỉnh núi ở chu tước lính chỗ sâu, là một tòa cao ngất đứng vững đột đỉnh núi, phía dưới là một mảnh rừng rậm, đỉnh núi chảy xuống bay bột tại rừng rậm một góc tạo thành đại hình thủy đàm, đi tới bên cạnh có thể nghe được dòng nước nổ. Đỉnh núi trung thiết trí cùng hạ giới ngày sói đỉnh núi không sai biệt lắm, đỉnh núi gieo trồng cao giai hỏa ngọc trúc, rừng trúc bên cạnh là một gian tiểu ốt, ngoài phòng đặt bàn nhỏ cùng đệm mềm, dùng đến chiêu đãi lai khách. Ngọn núi huyền nhai biên thượng đồng dạng có một gốc đi xuống sinh trưởng linh mục bên cạnh là một khối tảng đá lớn, nhường nàng có thể ngồi xếp bằng ở này cảm ngộ tự nhiên. Tử Tuyền trở lại ngọn núi thì ở tại cách đó không xa Tử Nhược Trùng đã cảm thấy khí tức dao động, còn có Tử gia trấn thủ đạo tôn đều cảm thấy của nàng bình an trở về. Bất quá thấy nàng vội vã luyện hóa thánh linh lệnh chi lực, liền đều chưa từng chịu nàng tiến đến câu hỏi, cũng không có đi vào đỉnh núi quấy rầy. Tử Tuyền ngồi ở cự thạch thượng hai mắt nhắm lại, tộc quen thuộc khí tức cùng đặc hữu cảm giác an toàn, nhường nàng không chút do dự hai mắt nhắm lại đắm chìm tại luyện hóa bên trong. Tiến vào sâu tầng nhập đỉnh hậu, nàng rốt cuộc không cảm giác mình cùng ngoại giới tồn tại. Thánh linh lệnh cuối cùng lực lượng như là một sợi dây nhỏ, tại nàng thần hồn trung du phóng túng bên trong phát ra cường đại khí tức làm người ta hướng tới. Tử Tuyền tâm thần không có một tia dao động, lặng lặng hấp dẫn kia căn dây nhỏ tiếp cận chính mình cùng mình hóa làm một thể. Trận này dung hợp cực kỳ thong thả, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian Tử Tuyền cũng cảm giác mình trở nên càng cường đại hơn. Dù chưa phân ra tâm thần đi chú ý cảnh giới, nhưng hiển nhiên đã muốn không còn là xuất khiếu sơ kỳ. Nàng như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, không chịu vì thế quá phần vui sướng, tiếp tục đắm chìm tại luyện hóa bên trong cảm thụ được kia đạo, dây nhỏ trở nên càng ngày càng ngắn, càng ngày càng ảm đạm. Nàng biết trong đó lực lượng tiến vào thân thể của nàng, chỉ cần chậm rãi mài có thể hóa thành mình dùng. Từng ngày qua đi, gió núi xuyên thấu qua kết giới khẽ vuốt mặt nàng bàng thổi đắc sợi tóc ở sau lưng tung bay. Hàng tháng, mỗi một năm, năm tháng chạy như bay mà qua, ngày sói đỉnh núi tựa hồ cô đọng ở thời gian trường hà trung, ngồi ở bên trong Tử Tuyền vẫn không có động tới. Nàng sớm đã luyện hóa thánh linh lệnh, đắm chìm ở chính mình này ba năm cảm ngộ trung, một lần lại một lần hồi vị suy nghĩ sâu xa. Làm cho trái tim cảnh cùng đối nói lính ngộ theo cảnh giới mà tăng lên. Nàng biết tại đây 2.300 năm trong cảnh giới của nàng giới đã vượt quá tưởng tượng đến độ kiếp hậu kỳ, vì để cho tâm cảnh cùng cảnh giới ngang hàng, nàng càng thêm không chịu dễ dàng tỉnh lại. May mà thánh linh lệnh có hiệu lực trong 3 năm, nhãn giới của nàng cùng tâm cảnh xa tại tán tiên bên trên, chỉ cần lần nữa thể hội một lần khi đó cảm thụ, có thể thích ứng đột nhiên mạnh thêm tu vi. Lại là 200 năm qua đi, Tử Tuyền mở mắt ra thì mặt trời mọc chính dâng lên, nàng ngắm nhìn phương xa dãy núi cả người tựa tràn ngập dùng vô cùng lực lượng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1315. Hóa Linh. Thêm canh. Trận này trưởng quan chỉnh đóng 2500 năm. Tử Tuyền dài dài thở dài, nàng nay 12.000 tuổi, vô luận nào một phương linh giới, nào một cái dòng họ cũng sẽ không lại có như vậy tuổi trẻ độ kiếp hậu kỳ đạo tôn. Thậm chí phóng mắt nhìn hướng sở hữu có ghi lại thời đại, đều ít có người có thể siêu việt nàng. Đang bế quan chung thời gian qua được lặng yên không một tiếng động, đắm chìm tại cảm ngộ cùng tu luyện khi trạng thái luôn luôn huyền diệu vô cùng, làm người ta không nghĩ tỉnh lại. Nhưng Tử Tuyền Chi nói lần này đến cực hạn, hẳn là xuất quan ra ngoài đi một trận. Vừa mới mở mắt không lâu, tộc địa thượng không liền tụ tập đen minh mông lôi vân, lần này hai lần lôi kiếp kết hợp một lần, chính là thiên đạo đối với nàng nhanh chóng tiến giai áp chế. Nàng đang bế quan trước liền có qua chuẩn bị tâm lý, đãi thấy được không trung tối đen một mảnh cơ hồ thấu bất quá nhìn, trong lòng vẫn còn có chút ngưng trọng. Này đều nhanh bắt kịp người khác phi thăng lôi kiếp. Tử Tuyền một bước đi ra ngày sói đỉnh núi bình chướng, nhìn đến không trung có không ít tộc nhân tại xem kiếp, nàng nhanh chóng chào hỏi nhanh chóng đi ra bảo vệ tộc trận pháp kết giới, đi đến không hề ngăn cản trời cao bên trong. Nàng có thể cảm giác được thiên đạo áp chế, đây mới thực là thiên đạo pháp tắc, làm người ta sợ hãi lại tràn ngập kính ý, loại này áp chế mang đến hít thở không thông cảm giác. Hoàn toàn bất đồng với trong lòng chợt lóe nào đó ý niệm khi bị thần chỉ mạnh mẽ cắt đứt cảm giác. Giờ phút này áp bách là như là cả thế giới đều ở đây bài xích nàng, không muốn nhường nàng từng độ kiếp khó, lướt qua hợp thể kỳ trở thành chân chính độ kiếp kỳ đạo tôn. Nàng tựa như một cách bị vây khốn cá, tại gần đông lại trong nước gơ, y, u, nơ, gơ, rằng ý đồ lấy chính mình lực lượng phá vỡ mặt băng cùng tự nhiên chi lực chống lại. Nàng nghĩ tới cường thịnh thời kỳ kia hai danh hợp thể kỳ cổ tu, nghĩ tới bọn họ tại luyện hóa thánh linh lệnh hậu tiến bậc khi rung động, có lẽ chính như nàng giờ phút này như vậy, vì chính mình cảm ứng được thiên địa càn khôn thiên đạo pháp tắc mà vui sướng cảm khái, thậm chí muốn dung nhập tại đây mảnh thế giới chung. Đạo thứ nhất lôi hiếp hạ thì Tử Tuyền đã đem hết toàn lực làm cho chính mình đắm chìm tại trong thiên địa, không chịu kia một tia bài xích ảnh hưởng. Trên người nàng tộc phục cùng thân phận lệnh bài linh quang lóe ra, vì nàng chặn một bộ phận lôi lực còn lại bị nàng đánh bão hấp thu đi vào thể luyện hóa khởi lên. Màu tím lôi lực là thế gian tối cuồng bạo lại tối thuần túy lực lượng, trải qua lôi lực rèn luyện, thân xác sẽ ở không ngừng xé rách cùng phá hư trung bị cường hóa, kinh mạch phế phủ cùng huyết nhục cốt cách đều ở đây dạng lực lượng dưới trở nên càng thêm tinh thuần, càng tiếp cận vu linh thể. Đạo thứ hai lôi kiếp đúng hạn mà tới, Tử Tuyền tế xuất trên ngón út phòng ngự cai, này cái không chút nào thu hút trong suốt nhẫn từ một khắc thời không làm bạn nàng đến nay, đã có gần vạn năm thời gian. Này cái phòng ngự cai là lục giai siêu phẩm, nay lại vô dụng ở, vì thế tại lôi võng từ trên trời giáng xuống thì Tử Tuyền phất tay nhường nhẫn phát huy ra sắp vượt qua nó cực hạn lực lượng, bên trong nhất thời vỡ ra ti ti nếp nhăn, bạo phát ra bạch quang nuốt sống gần nửa lôi lực. Đạo thứ ba lôi kiếp hàng lâm thì Tử Tuyền vẫn cất giữ bảy thành thực lực. Dông tố ti ti hàng xuống, phóng mắt nhìn đi chỉ có tử quang cùng đen minh mông mây mù. Nàng liền đứng ở nơi này mây mù bên trong, tùy ý sông tố tàn bạo lực lượng xâm nhập đan điền, nhường nguyên anh cùng hư thân được đến thăng hoa. Đạo thứ tư thứ năm đạo lôi kiếp xa xa mạnh hơn trước ba đạo tổng hòa, Tử Tuyền ném ra nhẫn chứ vật cùng trong sáng đồng thiên trung hết thảy có thể phòng ngự bảo vật, cuối cùng nhường bình yên vô sự vượt qua này hai kiếp. Nhưng mà thứ sáu đạo lôi kiếp chậm chạp không đến, tựa hồ là thiên đạo đang nổi lên, mưu tìm, muốn cho ra mạnh nhất một kích, làm cho nàng từ vừa mới đến chỗ cao ngã xuống. Vô luận đối với nào một cái cảnh giới mà nói, tu đạo đều là thuận theo tự nhiên, đồng thời cũng làm trái tự nhiên, tu sĩ cùng tiên nhân đều muốn tại lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc đồng thời chống cự nó áp chế. Tử Tuyền Chi nói linh giới bên trên còn có tiên giới bên trên còn có một thần bí khó lường thần giới, nàng sớm đã hiểu ra chỉ có từng bước tại trong lúc kháng cự nhảy ra thiên đạo pháp tắc, tài năng trở thành chính mình chúa tể, không chịu bất cứ nào trói buộc. Nàng đi ở đạo của chính mình thượng, tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời đau khổ lùi bước. Nàng có thiên tư, có ngộ tính, tức giận vận, còn có một viên cố định tâm, vô luận cái gì đều không có thể ngăn cản nàng đối con đường phía trước theo đuổi. Nàng muốn đi đến càng cao càng xa cảnh giới đi, sau đó đi được lại cao xa hơn chút nữa, chỉ cần nói không ngừng nghỉ, cước bộ của nàng liền sẽ không đình. Kéo dài dày đặc lôi lực biến ảo thành một mảnh màu tím quang điểm nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng cùng trời cao chỗ sâu ngôi sao đối ứng. Thiên địa chi lực dung hợp tại đây mảnh lôi lực tạo thành tinh hải chung, đặt mình trong đó, Tử Tuyền thấy được một loại chưa từng thấy qua mỹ, cảm nhận được chưa bao giờ có cảm thụ qua áp bách. Nàng nhạy bén linh giác cảm ứng được tộc chung quanh thời không dao động, lôi lực tinh hải chung ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, tựa muốn đem nàng tính cả toàn bộ chu tước lính cùng nhau hóa làm bột mịn. Tộc phục chung trận văn phù văn tan vỡ, thân phận lệnh bài vỡ thành thất khối, lại vỡ thành nhiều hơn miếng nhỏ rơi xuống. Tử Tuyền trên người một đạo lại một đạo linh quang bị tinh hải chen toái, nàng cảm giác được như sóng to một loại lôi lực đánh úp về phía chính mình, mang theo gần như hủy diệt lực lượng. Tử Tuyền chi nói tái cường phòng ngự đều chống không lại trận này kiếp số, nàng tâm niệm vừa động lấy ra một lam một bạch hai bình nhỏ, một ngụm nuốt xuống cường hóa thần hồn trung dục thạch nhũ. Lại để cho trung dục thạch tuyền huyền phù ở không trung hướng chính mình tưới xuống. Nàng có thể cảm giác được thần hồn cùng thân xác đều ở đây trở nên mạnh mẽ, tiến triển tuy thong thả, nhưng trung dục thạch trung ẩn chứa tinh thuần lực lượng, nhường trải qua lôi lực tàn phá thân xác cùng đan điền từng chút một khép lại. Liên tục vô số lần rèn luyện, lại nhường nàng tại đây trùng kích trung trở thành chân chính linh thể. Tử Tuyền chỉ thấy chính mình thật sự dung nhập ở trong thiên địa, phảng phất tại đây mảnh lôi lực tạo thành trong tinh không đạt được tân sinh, tự nhiên dựng dục sở hữu sinh mệnh cũng dựng dục tánh mạng của nàng hết thảy cũng như sơn thủy, như hoa cỏ cách thuần túy, cũng như linh khí, như không khí cách tinh khiết. Nàng cảm giác mình lại không là huyết nhục chi khu, tựa hồ tùy thời đều có thể hóa làm một sợi linh khí phiêu đãng trên thế gian, muốn đi hướng phương nào liền đi hướng phương nào. Này huyền diệu cảm giác nhường nàng quên mất lôi kiếp, quên mất hết thảy. Thẳng đến nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trong đầu hiện lên một chỉ chu tước hoàn chỉnh hình dạng, hai cánh đại trương, hình quạt màu đỏ tươi như máu, thật dài cối linh ưu nhã phiêu đãng ở sau người. Mỗi một cây lông vũ trung đều ẩn chứa lệnh vạn thú triều bái chu tức chi tức và lờ tờ chu tức chân hình đồ và giao thông, rốt cuộc lộ ra nó toàn cảnh và lơ tê chu tức chân âm phủ và giao thông sinh ra ngâm sướng cũng tại trong đầu vang vọng. Tử Tuyền tại ánh sáng cùng thanh âm bao khỏa trung cảm thấy và lơ tê chu tức thật hồn thuật và giao thông hiện ra. Thật hồn thuật không tự không câu, chỉ là một hồi cảm ngộ. Như là qua một cái chớp mắt, hoặc như là qua thời gian rất lâu, Tử Tuyền mở hai mắt lại không là người hai mắt, tay nàng hóa thành hai cánh, hai chân hóa thành lợi trảo, tại lôi lực tụ thành tinh hải trung vỗ cánh, ngâm sướng. Nàng cùng và lơ tê. Chân hình đồ và giao thông. Và lờ tờ. Chân âm phủ và giao thông. Dung hợp ở cùng một chỗ, cùng trong tộc rất nhiều đạo tôn cùng tán tiên một dạng, rốt cuộc trở thành có chu tước chi hồn linh. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1316. Độ kiếp. Cuối cùng một đạo lôi kiếp qua đi thì Tử Tuyền còn đắm chìm tại hóa linh vui sướng chung, cảm thụ được chân chính bay lượn tại phía chân trời vui sướng, cảm thụ được cùng thiên địa vạn vật chặt chẽ liên hệ. Nàng có thể khai thông thiên địa, có thể biến ảo phong sương thao túng mưa tuyết, nhường hoang địa sinh ra linh hoa. Nàng có thể di sơn đảo hải thay đổi vạn vật bản chất. Nàng có thể xem đến thời gian cùng không gian dao động. Này dao động giống như hai loại sắc thái cùng phập phồng tần suất khác biệt huyễn quang, nàng có thể đưa tay ra kích thích, dùng cái này thao túng thời không. Nàng hiểu hạ giới cùng linh giới chung vạn vật bản chất, càng hiểu pháp tắc cùng quy luật. Nàng cảm giác mình không hề mê mang, từ trước che tại trước mắt cuối cùng nhất trọng sương mù cũng đều tán đi, nghênh đón là làm nàng hưng phấn nhất không thôi ánh sáng cảnh tượng. Tử Tuyền tâm niệm vừa động, từ tước linh biến trở về hình người, đưa tay phải ra nhẹ nhàng một túp, khiến cho khắp lôi lực tinh hải cũng bắt đầu không quy luật chấn động, của nàng thần thức vạch ra trên bầu trời nồng hậu mây mù, bọc lấy mảnh không gian này, từ trên bản chất cải biến lôi lực, khiến cho trung ẩm chứa lực lượng không còn tồn tại. Màu tím tinh hải, mây mù màu đen, tất cả đều tại nàng thần thức xuất động một cái chớp mắt biến mất không thấy. Xanh thẳm bầu trời trung phiêu đãng vài nhàn vân, như là nào đó màu trắng chim muông vũ mao. Vừa mới xuất hiện làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng tựa hồ chỉ là một hồi ảo giác. Tử Tuyền nhìn xanh trắng xen kẽ bầu trời cùng tộc trung non xanh nước biếc, trong lòng một mảnh trong vắt. Ảo giác tới cực nhanh, nhanh phải khiến Tử Tuyền nhạy bén linh giác đều thiếu chút nữa không phản ứng kịp, tựa như nàng từ nhỏ liền tại nơi đây, không có trải qua từ trước hết thảy. May mà nàng tâm cảnh luôn luôn ổn định, mỗi khi gặp gỡ ảo trận hoặc là thiên nhiên ảo giác, không cần và lơ tê. Chu tước chân âm phủ và giao thông đều có thể nhanh chóng tránh ra, lần này cũng chỉ là chố mắt một lát liền bình thường trở lại. Nàng đã lâm vào tâm ma kiếp chung. Lần này tâm ma kiếp cùng từ trước tiến giai khi sinh ra có chút khác biệt, trước mắt nàng xuất hiện không phải trí mạng ảo giác, không phải câu động đáy lòng tham dục hấp dẫn, chỉ là một mảnh trắng hay đen ngưng tụ thành núi cùng nước. Viễn sơn như đại, gần nước như mực. Khởi khởi phục phục đường cong ẩm chứa nào đó quy luật, dường như một bộ tài nghệ tinh xảo họa quyển, muốn tự thuật giữa thiên địa này khó nhất biểu đạt nói ý. Tử Tuyền từng bước đi ở này hắc bạch ở giữa, tổn hại màu đỏ tộc phục là nơi này duy nhất diễm lệ sắc thái. Nàng cảm thấy nơi này bất đồng tầm thường nói, cùng với tại bình tĩnh biểu tượng dưới cất giấu hỗn loạn pháp tắc, nhưng nàng nhìn không được muốn vận dụng chính mình lực lượng bình định. Tử Tuyền tại trắng xóa trên bầu trời đứng vững, thân thủ đụng vào thời gian cùng không gian dao động, nàng hai mắt nhắm lại, ngưng thần đi cảm ngộ, chỉ thấy thời không phập phồng đã hoàn toàn rối loạn. Nàng nhẹ nhàng mà kích thích điều chỉnh, một bên từ trong đầu lật ra chính mình thể hội, một bên đem chi hóa thành thực tế động tác. Nơi này thời không dao động giống như là bị vò thành một cục dây nhỏ, cần tìm được ngọn nguồn từng chút một ra bên ngoài kéo, gặp gỡ tử kết liền muốn cởi bỏ tử kết, còn muốn cẩn thận không thể xé đứt tuyến. Tử Tuyền thần thức chui vào này đoàn loạn tuyến trong, theo nàng đối đạo pháp thực tế vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cởi bỏ tử kết tốc độ cũng bắt đầu từ chậm thay đổi nhanh. Nàng từ ban đầu còn có chút do dự, không biết nên từ đâu xuống tay, nhưng trải qua không lâu lắm, nàng cũng cảm giác được một loại kỳ dị cảm giác thành tựu. Đây là thao túng pháp tắc, áp đảo pháp tắc bên trên khoái cảm, là hiểu hết thầy sau hiểu rõ, là có thể đủ tùy tâm sở dục tự tại. Nàng rốt cuộc cảm nhận được vô câu vô thúc, cảm nhận được cái gì gọi là cường đại. Vô luận xuất khiếu kỳ nàng, vẫn là luyện khí kỳ nàng, vào lúc này nhìn đến đều không có quá lớn phân biệt. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cao giai trong mắt thấp giai sinh linh luôn luôn như con kiến tồn tại. Bởi vì nhỏ bé, bởi vì vô lực, bởi vì nàng không cần vươn ra nhất chỉ dùng thần thức tác động pháp tắc có thể đem giết chết. Đến lúc này, đối thấp giai nghiền ép không hề thể hiện tại pháp thuật, bí thuật thậm chí uy áp trên lực lượng. Độ kiếp kỳ hết thảy đều liên quan đến pháp tắc, liên quan đến quy luật, pháp thuật bí thuật bao gồm bản mạng nói bảo đều trở thành làm nền. Tử Tuyền từng tại ngũ linh bí cảnh tầng thứ 5 từng nhìn đến pháp tắc chi chiến, từng nàng căn bản không thể biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một mảnh bình tĩnh, chỉ cảm thấy quanh thân ngẫu nhiên có dao động truyền đến. Nhưng giờ phút này, mỗi một đạo cường hãn pháp tắc công kích tất cả đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Mỗi một người tu sĩ đối với pháp tắc vận dụng đều rung động thật sâu nàng, hồi tưởng lên lại là một phen tân cảm ngộ. Nàng từ giữa không ngừng hấp thu tân gì đó, tại thần thức trung hóa thành thực tế vận dụng, thời không dao động này đoàn loạn tuyến rốt cuộc bị nàng cởi bỏ. Trong phút chốc, thế giới này nhiễm lên diễm lệ sắc thái. Bầu trời bích lam thông thấu, mặt nước thanh dập dờn bồng bềnh tràn thanh sơn từ từ xuống dần dần nhiễm lên một tầng xanh đậm, như là nơi này có một đôi họa sĩ tay lớn, vì trong này tăng lên ứng có nhan sắc. Nhưng Tử Tuyền vẫn có thể cam quyết đến nơi đây cũng không hoàn mỹ. Thời gian cùng không gian pháp tắc khôi phục được, thế giới ứng có bộ dáng, nhưng nơi này vẫn là một mảnh tử địa, không hề sinh cơ. Nàng đắm chìm tại trong thiên địa, tinh tế hồi tưởng từ lúc chào đời tới nay chứng kiến hay nghe thấy, nhỏ đến mầm móng là như thế nào phá thổ, du ngư là như thế nào. Chảy ra mặt nước vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cong, lớn đến một tòa sơn mạch hình thành, một cái linh mạch sinh ra. Chính là bởi vì này chút vật sống tồn tại, mới cấu thành một cái tươi sống chư thiên vạn giới, sơn thủy thảo mộc. Du ngư phi điểu đều là cùng nàng một dạng bị thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới sinh mệnh. Tử Tuyền cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, liền càng thêm rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nàng kiến thức qua sinh ra cùng ngã xuống, hiểu qua sinh mạng chân lý, của nàng tinh thần biến ảo thành một mảnh vô hình võng, mang theo điểm điểm sinh cơ gieo rắc tại đây mảnh tĩnh mịch trên thế giới. Trên mặt đất, một gốc chồi phá thổ mà ra, khai ra một đóa kiều diễm hoa tươi, một giọt giọt sương tại trên cánh hoa lung lay sắp đổ thẳng đến ti ti mưa phùn hạ xuống, ngưng tụ thành một cổ suối chảy xuôi vào mặt đất dễ chịu nảy mầm xanh biếc cỏ. Ao hồ trong, một đám du ngư vui thích du lịch, chúng nó cùng nơi xa dã thú trên núi cao cử một, cùng với ven đường một tảng đá lớn một dạng hưởng thụ sinh mệnh mang đến tốt đẹp. Tử Tuyền lặng lặng đứng ở không trung, nhìn này phương thế gian an toàn nhất, tối vô hại thế giới, không tự chủ được sắc một sợi tươi cười. Của nàng thao túng cùng mặc sức tưởng tượng xứ nơi đây trở nên như thế tốt đẹp yên tĩnh, nhưng đồng thời cũng là như thế không hoàn mỹ. Thế gian hết thảy đều là tương đối, có thiện liền có ác, có mỹ liền có xấu, có sinh liền có chết. Bằng không hết thảy đều chỉ giống như phó náo nhiệt hỏa quyển. Nhìn như sinh cơ bừng bừng kỳ thực vẫn là giả dối. Tử Tuyền hai mắt nhắm lại, không hề đi cảm ứng du ngư nhảy ra mặt nước khi kích động, không hề đi cảm ứng đỉnh núi kia khỏa linh mục tân phát ra đến cành cây, nàng đưa tay phải ra gắt gao nắm chặt, hết thảy đều không tồn tại. Sơn thủy thiên địa, phi điểu tẩu thú du ngư. Thế giới quay về hắc bạch lại dần dần ảm đạm xuống. Đãi hết thảy hóa làm linh quang tiêu tán, Tử Tuyền liền thấy từng đạo linh quang hướng chính mình bay tới, chính là tộc nhân mang theo khuôn mặt tươi cười, từ bốn phương tám hướng tiến đến chúc mừng. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1317. Song tước bay tinh. Thủ tọa thái thượng trưởng lão Tử Thừa Phong từ đàng xa bước chậm mà đến, đi theo phía sau chín tên độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp viên mãn thái thượng trưởng lão, bên kia là Tử Nhược Trùng, Nhi Luyến Tiếc Mây chờ ngày thường cùng Tử Tuyền giao hảo xuất khiếu kỳ, hiện nay bọn họ đã trở thành vãn bối, xa xa liền có thể cảm giác được một trận độ kiếp hậu kỳ uy áp. Tử Tuyền vẫn chưa hoàn toàn khống chế hơi thở của mình, đem hết toàn lực thu liếm khi liền cảm thấy linh áp quá mức cường đại, như là dù có thế nào đều thu liếm vô cùng. Nàng đành phải tận lực cùng Tử Nhược Trùng, Nhi Luyến Tiếc Mây bọn họ giữ một khoảng cách. Gặp qua chư vị trưởng lão, Tử Tuyền cùng quen biết các tộc nhân chừng mắt nhìn, xoay người hướng tới cười tủm tỉm Tử Thừa Phong ôm quyền xá một cái, bị nàng vươn tay chém ra một đạo nhu hòa linh lực dơ lên. Không cần đa lễ, đãi độ kiếp đại điển chấm dứt, ngươi liền cùng ta chờ một dạng, là muốn trấn thủ, hưng vượng gia tộc thái thượng trưởng lão. Tử Thừa Phong thấy nàng khí tức trầm ổn, thân xác tinh thuần độ so bình thường tiến giai tu sĩ cao hơn, gật gật đầu xem như yên lòng. Tử Thừa Phong bên cạnh đứng một danh độ kiếp hậu kỳ trưởng lão, khuôn mặt duy trì tại 30 thượng hạ, dài một trương tử gia hiếm thấy mặt con nít, nàng trên mặt mang tiếng cười thanh âm chung có nhàn nhạt vui sướng. Ngươi là trong tộc có ghi lại tới nay tối tuổi trẻ độ kiếp tu sĩ, lúc này nhất định muốn đại xử lý. Mấy năm nay lục đại linh giới nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng nên đi ra náo nhiệt một chút. Ăn, là nên đại xử lý một hồi. Tử Thừa Phong ánh mắt nhìn về phía xa xa, lại nhìn hướng Tử Tuyền khi mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Âm Hy, ngươi tự mình đi thỉnh ở nhà chư vị vũ sĩ tiến đến đi, còn có Trường Ca vũ sĩ. Không cần đem hắn quên mất. Tử Tuyền nghe nói như thế tim đập bỗng nhiên nhảy xóa một cái chớp mắt, chỉ là bị nàng rất tốt che giấu khởi lên trên mặt một chút không lộ vẻ. Là, chỉ là không biết Trường Ca vũ sĩ đang ở nơi nào. Điển lễ đại khái khi nào tổ chức? Tử Thừa Phong tựa hồ sớm có tính toán. Hắn ở tại phía nam linh giới, lấy phía nam tới gần hư không ở nhất phương bí cảnh. Về phần buổi lễ, song tước bay tinh sắp xuất thế, ta xem liền đãi bay tinh đi tới phía nam linh giới chi nhật tổ chức, các ngươi cảm thấy như thế nào? Song tước bay tinh. Tử Tuyền từ đầu tới đuôi đều còn chưa kịp tại tộc nhìn nhiều gần như mai ngọc giản, lý giải một ít tạp nghe giật sự cùng gia tộc linh giới lịch sử sự, tự nhiên không biết Tử Thừa Phong lời nói là vật gì. Vừa mới trước hết đề nghị muốn đại xử lý buổi lễ, Nhi Sương Phong nói. Lần trước ma đạo đại chiến trung xuất hiện quá một lần bay tinh, ngươi còn nhớ rõ đi. Nga đối với ngươi lúc ấy tại Bắc linh giới. Ngũ hành thế gia đem một ít có chứa đặc biệt gì tượng bay tinh lấy ra tộc mệnh danh, bởi vì mỗi một loại đặc biệt bay tinh kiếp này đều đại biểu cho kia bộ tộc sẽ xuất hiện đại sự. Mà bình thường đều là hảo sự. Nguyên lai như vậy. Tử Tuyền nghĩ đến giống như rất Tử Nhược Trùng sách ra một câu lam sắc bay tinh, nhưng nàng lúc ấy không như thế nào để bụng. Đại khái là 6 tháng sau đầu tháng, thời gian còn nhiều hơn, không cần quá mau. Của ngươi tộc phục đã đang đổi chế, chắc chắn theo kịp đại điển. Tử Thừa Phong nhìn chờ ở phía xa một đám tiểu bối, cười đối phía sau tất cả trưởng lão nói, đi thôi, cho bọn hắn thời gian tụ họp. Bọn họ nhất nhất biến mất ở trên trời, Tử Tuyền cũng tại khi nói chuyện sờ soạng đến thu liếm linh áp quan khiếu, giờ phút này lại không uy áp ngoài tán, nơi xa vài danh xuất khiếu kỳ tu sĩ cuối cùng có thể bình yên tiến đến. Độ kiếp hậu kỳ. Ta vốn tưởng rằng ngươi nhiều lắm có thể xông qua hợp thể viên mãn tiến giai độ kiếp sơ kỳ. Vạn vạn không nghĩ đến ngươi có thể luyện hóa nhiều như vậy thánh linh lệnh dư lực. Tử Nhược Trùng kích động vây quanh nàng tha một vòng, đợi đến ngươi tâm có sở cảm giác, lại ăn vào kia viên ngày vận quả, vậy cũng chính là độ kiếp viên mãn. Ngày vận quả thân mình không có phẩm cấp. Vô luận là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ vẫn là độ kiếp kỳ đạo tôn, ăn vào sau đều chỉ biết tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới. Nhưng nếu là đến viên mãn thời điểm dùng, cũng không thể khiến cho người trực tiếp tiến vào cảnh giới kế tiếp, chỉ biết đối với ngày sau tiến giai sinh ra nhất định giúp giúp. Tử Tuyền không tính toán tại gần đây trong lại tiến giai tới độ kiếp viên mãn, tuy nói tâm tình nàng tại thánh linh lệnh có hiệu lực trong 3 năm có rất lớn tăng lên. Giờ phút này cảnh giới cũng cùng bình thường tiến giai tu sĩ một dạng ổn định, nhưng nàng vẫn là quyết định nhiều mài một đoạn thời gian. Trong cơ thể linh lực còn có đắp nặn dư lực, nàng muốn làm đến mức tận cùng, sau lại dùng ngày vận quả không muộn. Đi trước ngày sói đỉnh núi đi, ta tại đi ngũ linh bí cảnh trước những không ít linh rượu, hiện tại uống lên nên vừa lúc. Tử Tuyền dẫn mọi người cùng trở lại ngày sói đỉnh núi trung, động niệm nhường từ trước kết giới hóa thành linh quang tiêu tán, lần nữa bố trí thượng cùng thiên địa kết hợp chặt hơn mật bình chướng. Mọi người đang đỉnh núi bàn thấp bên cạnh ngồi, rất nhanh liền thấy đỉnh núi trung linh khí nồng đậm không chỉ một cấp bậc, tinh thuần phải khiến bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Thẳng đến một đạo bình chướng tại bên cạnh bàn tụ khởi, bọn họ chỗ ở phạm vi mới cùng phía ngoài linh khí ngăn cách khởi lên. Tử Tuyền ngồi ở bên người bọn họ, nhưng trên thực tế lại thân ở linh khí nồng đậm bên kia trong không gian. Nàng lấy ra lục đàn linh rượu nhất nhất đưa cho mọi người, chính mình cũng mở ra một vò, bảy người thống thống khoái khoái chè chén, thiên nam hải bắc trò chuyện thật sự là hăng say. Nhi luyến tiếc mây biết được nàng không rõ ràng ngũ tộc bay tinh, vì thế hai người liền bỏ qua khác tộc nhân, súng lại nói lên việc này đến. Ngũ tộc bay tinh ở trong ngọc giản không có ghi lại, ngay cả trong tộc đạo tôn nhóm cũng đều là tại ma đạo đại chiến thời kỳ mới biết. Thế gian này bay tinh có thật nhiều giống, có đại biểu cho đại sự buông xuống, có chỉ là ngôi sao vỡ vụn hậu rơi xuống dưới, không có đặc biệt ý nghĩa. Ma đạo đại chiến trung lam sắc bay tinh vừa thấy liền không tầm thường, lúc ấy chúng ta đều suy đoán là đại chiến sắp thắng lợi, cũng có người nói là đại chiến tướng thua, nhưng không ai không nghĩ đến lam sắc bay tinh đại biểu cho là Bắc Linh giới đem có đại sự phát sinh. Tử Tuyền trong ấn tượng cũng nghe Tử Nhược Trùng sách ra một câu như vậy, chỉ là không biết nguyên lai ngũ hành thế gia mỗi bộ tộc đều có đặc biệt bay tinh, xuất hiện vừa báo trước đại sự phát sinh. Hơn nữa theo Tử Thừa Phong cách nói vẫn là hảo sự. Kia song tước bay tinh kiếp này chẳng lẽ là nói Tử gia có đại hỷ? Hẳn là, nhưng chúng ta hai mạch đều không thiện bói toán thể, lại không muốn tùy tiện thỉnh ngoại nhân tính toán tộc vận, cho nên đến nay còn không biết biết rốt cuộc là cái gì thích. Nhi luyến tiếc mây nhấp một miếng linh rượu, cả người ấm áp, cười híp mắt nói cũng có khả năng là ngươi tiến giai chi cố ý. Trẻ tuổi nhất độ kiếp đạo tôn, đây cũng là đại hỷ a. Tử Tuyền tung tung mũi, nói. Ta này nói là việc vui cũng coi là thượng, nhưng ta một người tiến giai như thế nào cũng không có khả năng kinh động một viên bay tinh. Lam sắc bay tinh xuất thế, khả đại biểu cho toàn bộ Bắc Linh giới mở ra a. Song tước bay tinh là hai viên. Tử Nhược Trùng bỗng nhiên đến gần, nhất hồng một xanh biếc. Hai viên song hành đại biểu cho Tử gia hai mạch đại sự. Vậy thì càng không có khả năng là của ta tiến giai điểm này chuyện. Tử Tuyền có chút tò mò, thầm nghĩ hiện tại chính là thái bình an ổn thời kỳ, Tử gia nhìn qua thập phần bình tĩnh, sẽ có cái gì đại chuyện tốt hàng lâm. Trong tộc thái thượng trưởng lão nhóm nghĩ không ra, nàng càng là hoàn toàn không thể nào đoán khởi, vì thế dứt khoát ném ra ý niệm cùng Tử Nhược Trùng. Nhi luyến tiếc mây nói lên tại tiến giai khi cảm thụ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1319. Cảm tạ phô cấp ly thêm canh. Nhị. Liên tiếp bái phóng hơn 10 vị vũ sĩ, Tử Tuyền 4 tháng đến bước chân cũng không đình qua, vẫn xuyên qua tại không gian tường kép hoặc là phía nam linh giới các hiểm địa chung. May mà vũ sĩ nhóm đều ở đây thanh tu không có ra ngoài du lịch, tiếp kiến nàng khi đều rất hòa khí, cũng tất cả đều ứng xuống mời. Chỉ còn lại có trường ca vũ sĩ. Tử Tuyền đi ra phía nam linh giới cảnh ưu vũ sĩ bí cảnh, đi đến không gian tường kép tính hảo phương hướng một đường xuôi nam, xuyên qua một tràng không gian phong bạo, vung tan một mảnh cương phong quyển tại một mảnh hỗn loạn không gian cách khe xem đến một đạo bất đồng tầm thường viết sách. Nàng biết kia hơn phân nửa chính là Tử Trường Ca thanh tu nhập khẩu, nhanh hơn bước chân từ không gian cái khe trung xuyên qua đi trước, đi đến viết sách trước do dự là nên dùng thần thức quấy nhiễu một chút, vẫn là trực tiếp mở miệng tương yêu. Nàng tại chư vị vũ sĩ trong miệng biết được, Tử Trường Ca tại trước kia không có tỷ thế thì cho chung, phía tây linh giới tu sĩ lưu lại ấn tượng là lạnh lùng hung ác, hơn nữa bởi vì tu luyện và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông, ức chế truyền thừa công pháp chi cố ý, tính tình cũng thay đổi được không thế nào hảo. Cho nên nàng chủ trừ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh dẫn tới đối phương sinh ghét. Đến thời điểm đừng nói tỉnh không đến người, nàng một bụng muốn nghe được sự chỉ sợ đời này đều hỏi không được. Lệnh nàng ngoài ý muốn là, tại nàng đến mười tức hậu, như một đạo vết xẻo cách màu đen nhập khẩu bỗng nhiên mở ra, tạo thành một đạo màu đen lốc xoáy, xoay tròn lộ ra bên trong bí cảnh cảnh tượng. Chói mắt vừa thấy bên trong hôn ám không ánh sáng, xác nhận ma khí quá mức tinh thuần sở dẫn đến. Tử Tuyền nay đã mất cần dùng đan dược để chống đo ma khí, chỉ cần động niệm cảm ứng bí cảnh trung pháp tắc. Ngưng ra một đạo vô hình bình chướng có thể đem mình cùng ma khí ngăn cách khởi lên. Nàng đi vào hậu chỉ thấy bí cảnh chính là ban đêm, một vòng mơ hồ ánh trăng treo tại không trung che lấp không chủ ngôi sao nhìn. Một mảnh thảo nguyên từ lối vào hướng bốn phương tám hướng kéo dài, phía nam là một tòa màu đen đại điện, điện đỉnh điêu khắc một chỉ to lớn màu đen chu tước, hai mắt tại tinh nguyệt chiếu rọi xuống lưu chuyển ám quang. Ánh mắt có thể thấy gì đó hai phe trống không một vật, thảo nguyên vẫn cùng bầu trời liên tiếp đến cùng nhau, Tử Tuyền không có tùy tiện lộ ra thần thức nhìn cách đến tột cùng thu hồi nhãn thần nhìn về phía phương Bắc, chỉ thấy chỗ đó chẳng biết lúc nào hiện ra Tử Trường Ca thân ảnh. Hắn xuất hiện được vô thanh vô tức, không có gợi ra một tia thời không dao động, cho dù có, cũng ít nhất sẽ không để cho Tử Tuyền cảnh giới cảm ứng được. Hắn một thân bạch y trong bóng đêm theo Dạ Phong vũ động, khuôn mặt do Tử Tuyền tại thời gian trong lúc xoáy thấy thành thục rất nhiều. Ngươi chính là được đến thánh linh lệnh âm khi là. Tử Tuyền trong đầu hiện lên hắn thiếu niên thời kỳ quật cường thần tình, lại nhìn hắn hôm nay, vẻ mặt không đau khổ không vui, chỉ thấy như là hoàn toàn khác biệt hai người. Trong bụng nàng yên lặng thở dài, và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Phẩm cấp rất cao, đối với người ảnh hưởng thật sự quá lớn, từng nên cũng là cái lòng mang gia tộc cùng thiên hạ thiếu niên, hiện tại lại giống như cái gì đều không quan tâm. May mà Tử Trường Ca không giống ngoại giới đồn đãi như vậy táo bạo dễ nổi giận, chẳng qua là nhìn qua có chút lạnh lùng mà thôi. Tới đây làm chuyện gì? Một là phụng gia tộc chi mệnh tiến đến thỉnh vũ sĩ tham gia 2 tháng hậu đại điển, song tước bay tinh kiếp này, Tử gia ứng có đại sự phát sinh, gia tộc muốn mời chư vị trưởng bối cùng xem tinh tính toán. Tử Trường Ca nghe hậu vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có nói là có đi hay là không. Còn có chuyện gì? Tử Tuyền thấy hắn không có không bình tĩnh trực tiếp biến mất, hoặc là đem nàng cho tung ra bí cảnh, vì thế đánh bảo nói. Ta tại thời gian lúc xoáy thấy được vũ sĩ quá khứ. Nga! Tử Trường Ca vẫn không có đặc biệt phản ứng, còn gì nữa không? Ta còn thấy được kia đạo ảnh tự ta cũng gặp gỡ qua. Hơn nữa tại luyện hư kỳ khi ngộ đến như thế nào thao túng thời gian dao động, cho nên ta muốn biết. Ta muốn biết kế tiếp phải nên làm như thế nào. Tử Tuyền lộ ra ít có mê mang, chẳng sợ ẩn ẩn minh bạch trừ tu luyện tới tiên giới đi chờ đợi kia trường bồng lai mở tiệc chiêu đãi bên ngoài, nàng không có cái gì khác biện pháp. Nhưng là loại kia bị người trói buộc, dắt cảm giác càng ngày càng nặng, nàng sợ mình mở bắt đầu hoài nghi thế gian hết thảy. Còn nữa nàng đối mặt không phải đạo tôn, không phải vũ sĩ, không phải tiên giới đích thật tiên, mà là xa xa cao hơn tiên giới thần. Một cái có thể nhảy ra thời gian trường hà bên ngoài bên cạnh xem thao túng hết thảy thần. Mà nàng vẫn chỉ có thể theo trường hà xuôi dòng xuống, nhiều lắm nhấc lên một hai nhiều tiểu cơn sóng nhỏ. Nàng đối Tử Trường Ca mạc danh có loại cảm giác thân thiết. Chẳng sợ lần đầu tại ngũ linh bí cảnh ngoài nhìn thấy khi có một tia e ngại, nhưng nghe đến việc trải qua của hắn, biết được hắn cùng với tự thân tương tự hậu, ngay cả kia một tia e ngại đều biến mất không thấy. Nàng rất muốn biết cái này trải qua hơn 10 vạn năm tang thương, vượt qua một lần lại một lần lôi kiếp cường chống tại thế người, có thể hay không đối với chuyện này có càng sâu lý giải. Như gánh vác trọng trách chính là hắn, hắn lại sẽ làm như thế nào? Ngươi đã lĩnh ngộ thời gian chi lực, này rất tốt. Ngươi biết ta qua đi thất bại, điều này cũng rất tốt. Tử Trường Ca tựa hồ đối với nàng đến một chút cũng không ngoài ý muốn, như là đã sớm biết sự tồn tại của nàng. Tha đi tìm ngươi, nghĩ đến là để nghĩ ngươi đi làm mỗ sự kiện. Ta từng cùng ngươi một dạng mê mang bàng hoàng qua, sợ hãi qua, sầu lo qua, cũng từng cùng ngươi một dạng gặp phải rất quan trọng lựa chọn. Nhưng ta cuối cùng chọn sai đường, cho nên nhường trách nhiệm của ngươi nặng hơn. Tử Trường Ca ánh mắt sâu thẳm, nhìn trời màn dần dần sáng lên trăng tròn, không biết là nghĩ tới qua đi, vẫn là tại chờ mong tương lai. Hắn thu hồi ánh mắt thì lại khôi phục bình thường giọng điệu. Chỉ là lĩnh ngộ thời gian chi lực còn chưa đủ, muốn nhảy ra thời gian bên ngoài cũng cần đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng. Tử Tuyền gật gật đầu đem lời của hắn ghi tạc trong lòng, nàng mặc dù biết tu sĩ đối thời không chi lực theo đuổi vĩnh không nên đình chỉ, nhưng nếu Tử Trường Ca cố ý nhắc tới tất là vì đối với nàng mà nói, nhanh chóng lĩnh ngộ càng nhiều không gian pháp tắc vô cùng trọng yếu. Thử nghĩ nếu ngươi có thể tùy tiện xuyên qua tại thời gian cự ly trong, lại không cách nào trưởng khống thời gian chừng mực thượng không gian cự ly, như vậy ngươi liền sẽ mê thất tại hỗn loạn trong không gian, đạt bất thành muốn hiệu quả. Nhìn có thao túng thời gian, không gian dao động năng lực còn xa xa không đủ, còn muốn đem hai người kết hợp lại, phát huy đến mức tận cùng. Tử Trường Ca nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng lại, lại mở miệng thì trong giọng nói lại mang theo vài phần không xác định. Gần vạn năm đến ta vẫn có một cái suy đoán đáng tiếc không thể đối với người nói. Ngươi nhưng có qua một ít thời điểm, Mạc Xanh sinh ra một ý niệm, lại bị một chủng loại tựa thiên đạo cảnh cáo lực lượng áp chế, sinh ra khó có thể chịu đựng tim đập nhanh. Có qua. Liền tại. Tử Tuyền lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tử Trường ca cao giọng ngừng. Không cần nói cho ta biết. Ta có thể nói đều nói với ngươi, cái khác còn cần nhờ chính ngươi. Thao túng không phải thời thời khắc khắc đều tồn tại, ta cũng không phải thời thời khắc khắc chú ý ta ngươi, lợi dụng hảo những này khoảng cách, hảo sinh tu luyện đi. Là, vãn bối hiểu. Tử Tuyền giãn ra một hơi, nhìn hắn thân ảnh dần dần nhạt đi, lại phản ứng kịp hắn còn không có đáp lại đại điển mời. Vũ sĩ. Hai tháng hậu đại điển. Nhưng mà trước mắt sớm đã không người, tại nàng cách đó không xa xuất hiện một đạo nứt ra, chính là đường đi ra ngoài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1320. Luyện đan kế hoạch. Từ cái khe chung đi ra, Tử Tuyền cảm thấy trong lòng dễ dàng không ít. Nàng không có thể giải Tử Trường ca qua đi trải qua, cũng không biết hắn tại biết mình đi nhầm đường hậu, này hơn 10 vạn năm trong là ôm như thế nào mâu thuẫn tâm tình sống. Nhưng Tử Tuyền như cũ cảm thấy thân thiết, như là tại bí cảnh trong hướng hắn đến gần một ít. Lấy được chỉ điểm nhìn như bình thường không có gì lạ, như là bất cứ nào một trưởng bối đối vãn bối chỉ điểm, khả Tử Tuyền chi nói cái này cũng không một dạng, Tử Trường ca là tại phòng bị tha đồng thời vì nàng chỉ ra một con đường sáng. Lính ngộ thời không pháp tắc, hắn thiếu niên thời kỳ thấy Ngọc Giản Thượng cũng là nói như vậy. Không biết hắn không thể nói ra miệng suy đoán rốt cuộc là cái gì. Tử Tuyền đi ở hôn ám không gian tường kép chung, đẩy ra một đạo lại một đạo nhanh chóng xoắn tới không gian phong bạo, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Cùng thời không pháp tắc có liên quan, cùng sáng thế ý niệm có liên quan, cùng thần chỉ đối với này ý niệm áp chế có liên quan. Tử Tuyền suy nghĩ hồi lâu vẫn là khó giải, theo nàng thần chỉ không phải là muốn đem tiên giới chỉnh thể thực lực khống chế tại nhất định trong phạm vi, làm cho tha tùy ý thao túng. Này chỉnh thể thực lực không thể quá thấp, bằng không liền có diệt vong khả năng, cho nên tha ngẫu nhiên cũng sẽ lưu lại sinh cơ, tỉ như tại ma đạo đại chiến trung xuất thủ cứu nàng cùng tộc nhân toàn linh, lợi dụng bọn họ đến phá vỡ Bắc Linh giới trói buộc. Như tha tự mình ra tay phá vỡ Bắc Linh giới, Vu Linh giới, hoặc là trực tiếp giết chết thiên ngoại ma tộc, lục đại linh giới chỉnh thể thực lực liền sẽ trở nên cực cao, đến một đám lại một đám tu sĩ phi thăng tới tiên giới chỉnh thể thực lực liền sẽ trở nên càng cao. Điều này hiển nhiên không phải ta muốn nhìn đến kết quả. Cho nên Tử Tuyền không có chết tại kia tên gọi hợp thể kỳ ma tu trong tay, ngược lại còn tới không có khả năng đến Bắc Linh giới trong cùng toàn linh cùng tộc nhân còn có thần thị tộc nhân cùng nhau làm được trăm vạn nhiều năm qua đều không người làm được sự. Cái gì công lao, hy sinh đều là một hồi tỉ mỉ thiết kế tốt diễn mà thôi. Tử Tuyền nghĩ đến ngã xuống tại thiên ma phân thân chi chiến các tộc nhân, nghĩ tới những kia hy sinh chính mình đổi vạn giới an bình sinh linh nhóm, chỉ thấy đối với này thế giới đều cách nhìn đều bị đảo điên. Tất cả sinh linh ngã xuống cũng là vì đạt tới thần chỉ mục đích tiêu hao tiên giới chỉnh thể thực lực. Bên trong này ẩn chứa hết thảy tình cảm, bi thống cũng hảo, kích động cũng thế, đều là vô tri vô giác sinh linh nhóm chính mình giao cho chính mình, từ chỗ cao xem ra căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hoang đường giả dối chung, đến tột cùng có bao nhiêu là chân thật. Tử Tuyền lại xem chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua, cùng từ trước mỗi một lần xem đều không một dạng, nay nàng lại có hoàn toàn mới cách nhìn cùng lĩnh ngộ. Một lần lại một lần tự hỏi chung, nàng hiểu mình đang tiến vào Bắc Linh giới trước, nhưng thật ra là không bị thần chỉ chú ý. Sở dĩ sẽ ở thiên ngoại được cứu vớt theo Tử Trạch bọn họ tiến vào Bắc Linh giới, hay là bởi vì phỏng càn khôn bình cùng càn khôn thạch tại trong tay nàng, mà kích sát thiên ma phân thân cần tiến giai càn khôn bình. Thẳng đến nàng tại Bắc Linh giới Mạc Xanh kỳ diệu lĩnh ngộ thời gian trận văn tại trong nháy mắt kích thích thời gian lưu tốc. Đến thời điểm đó khởi, nàng mới bắt đầu gợi ra thần chỉ chú ý. Sau này trở lại hạ giới tu luyện qua một đoạn bình thường không có gì lạ ngày, nhưng đến linh giới sau đủ loại, lại bắt đầu có vận mệnh quá độ chăm sóc. Như là đạt được khó gặp ngày vận quả, được đến thánh linh lệnh chiếu cố, vượt quá mọi người dự kiến tiến giai, đây hết thảy đều may mắn được không chân thật. Bây giờ nghĩ lại, của nàng tiến giai liền ý nghĩa có thể sớm tới tiên giới, đi tham gia kia trường bị coi trọng mở tiệc chiêu đãi, tại yến hậu làm ra rất quan trọng lựa chọn. Xem ra không riêng gì chính nàng, thần chỉ bản tôn cũng nghĩ thôi động chuyện này phát sinh. Chẳng qua đối phương là muốn nhường nàng làm ra suy yếu tiên giới thực lực lựa chọn, mà chính nàng là muốn đi lên tương phản con đường, nhảy ra khống chế giữ. Nghĩ không ra trường ca vũ sĩ đến tột cùng đoán là cái gì, vậy hay là thành thành thật thật nghiên cứu thời không pháp tắc được. Lục đại linh giới chung cùng có liên quan thời không kỳ gì chi địa nhiều không đếm được, đãi đại điển cùng song tước bay tinh qua liền đi chuyển một chuyển cũng hảo. Tử Tuyền hạ quyết tâm hậu bước nhanh hơn trở lại phía nam linh giới khi cử ly đại điển chỉ có quá nửa nguyệt, trên bầu trời đã muốn xuất hiện song tước bay tinh bóng dáng, nhất hồng một thanh hai cái quang điểm gắt gao nằm cùng nhau, chậm rãi hướng phía nam linh giới trên không tới gần. Tử Tuyền trở lại chu tước lính sau này trước bái kiến Tử Thừa Phong cho nàng biết trừ Tử Trường Ca ngoài cái khác vũ sĩ đều sẽ đến, Tử Thừa Phong cũng không nghĩ là, cũng không có hỏi tới cái khác. Chỉ gật gật đầu khiến cho nàng hồi đỉnh núi thanh tu, chờ đợi đại điển bắt đầu. Ngày sói đỉnh núi trước sau như một im lặng, kết giới bên ngoài còn có tiếng gió cùng chim hót, kết giới trong liền chỉ còn lại Tử Tuyền chăm sóc linh thực thanh âm. Nàng đem từ ngũ linh bí cảnh mang về dược liệu, từ trong sáng động thiên linh thổ địa trung rời đi ra. Nàng tính toán phá đi động thiên pháp tắc, để ngày sau tiến vào động thiên bí cảnh lịch lãm. Hoàn toàn bịt kín động thiên trở thành phổ thông chứ vật châu cần liên tục hao phí linh lực. Tuy nói hao phí được không nhiều, nhưng có đôi khi thân tại hiểm địa, một tia linh lực đều là cứu mạng rơm, không chấp nhận được tùy ý lãng phí, cho nên nàng quyết định dứt khoát hủy diệt động thiên. Tại động thiên trong sinh trưởng linh thực đều là thất giai, sinh cơ coi như là nồng đậm, Tử Tuyền tính toán thay đổi đi ra đào tạo một đoạn thời gian, liền mang tới dùng cho nghiên cứu chế tạo tân đan dược. Tử Tuyền nhìn nhìn đặt tại nhà chính ngoài về nguyên đỉnh thầm nghĩ còn phải đi ra tộc linh quảng đi một chuyến, chọn lựa một ít hữu dụng tài liệu nhường đan đỉnh tiến giai mới được. Ngậm nhìn nay theo khí linh tiến giai cần tài liệu khi có thể tự hành ra ngoài tìm kiếm thôn tính phệ. Không cần nàng lại bận tâm. Về phần lăng nhìn càng là theo của nàng tiến giai mà biến hóa, ngẫu nhiên cần hỏa mạch hoặc kỳ chân hỏa chủng cũng có thể chính mình cảm ứng đi tìm. Chỉ có làm bạn nàng nhiều năm về nguyên đỉnh không sinh được khí linh đến cho nên cần chính nàng tìm tài liệu luyện chế. Nhưng Tử Tuyền chưa bao giờ nghĩ tới đem về nguyên đỉnh vứt bỏ hoặc là đổi một tôn phẩm cấp càng cao càng tinh xảo đan đỉnh. Nàng cùng về nguyên đỉnh có loại ăn ý, cũng dùng nó luyện chế ra đến rất nhiều vượt qua chính mình cảnh giới đan dược. Tuy nói nó không có khí linh, nhưng không có nghĩa là nó không có chút nào linh trí. Tử Tuyền cảm giác được nó khát vọng tiếp tục làm bạn tại bên người nàng, thích lăng nhìn cùng nó làm bạn, nhường dược liệu tại nó bên trong biến thành tinh thuần dược thủy dung hợp thành đan. Cho nên tại nàng không cần thiết đan đỉnh trước. Nàng đều không tính toán đổi đi về nguyên. Chẳng sợ ngày sau chỉ cần động niệm thay đổi vật chất hình thái có thể thành đan, nàng cũng sẽ không đem đỉnh vứt bỏ. Linh thực từng gốc bị rời ra, Tử Tuyền nhìn đỉnh núi dựa theo ngũ hành sinh khắc phân bố tốt linh thổ địa, trong lòng luyện chế tân đan dược ý tưởng càng ngày càng rõ ràng. Thần chỉ muốn suy yếu bọn họ, nàng kia càng muốn đi tương phản chi sự. Hiện nay, thần thì cơ gia có đông thì bất hạnh tộc nhân thưa thớt, chỉ miễn cưỡng có thể duy trì ngũ hành thế gia từng vinh dự. Muốn nhường linh giới chỉnh thể thực lực đề cao, cất cao ngũ hành thế gia thực lực chính là con đường tất phải đi qua. Tử Tuyền chi nói ngũ hành thế gia đều có thật nhiều phàm tục tộc nhân sinh hoạt tại hạ giới, những người này số lượng còn không ít. Cho nên nàng nghĩ luyện chế ra một loại thay đổi phàm nhân huyết mạch khiến cho bọn hắn sinh ra linh căn đan dược, mạnh mẽ vì thần thì cơ gia có đông thì thêm tăng có thể tu luyện tộc nhân.